Chương 2. Trường học mùa hạ. Từng chuyển động rung lắc của chiếc xe buýt trực tiếp dội lên cơ thể đang ngồi trên sàn xe cứng ngắc. Trong không gian kín bưng, tối mù, vừa đưa mắt nhìn bóng đen mờ mờ của đống hành lý đang lắc lư xung quanh, Masumi vừa tự hỏi không biết mình đã đi được tới đâu. Cô bật ánh sáng từ cây bút chiếu vào đồng hồ trên tay và nhận ra mình vẫn chưa đi được nửa đường. Masumi thấy trong người hơi khó chịu, có lẽ vì liên tục bị rung lắc trong bóng tối nên cô đã say xe rồi cũng nên. Cơn buồn ngủ cứ như những đợt sóng, khi thì kéo đến ồ ạt, khi thì dạt ra xa. Masumi tự dặn mình không được ngủ quên, vậy nên mỗi lần vô thức gục đầu xuống cô lại tự nhéo tay mình để lấy lại tỉnh táo. Bởi vì khi đến học viện Tsukasa, Masumi phải lẻn ra khỏi khoang để hành lý này trước khi tài xế kịp nhận ra. Cho dù mùa xuân đã trôi qua, nhưng Masumi sẽ tiếp tục ở lại học viện Tsukasa chứ không về nhà. Khi nói ra ý định của mình, người đầu tiên ngỏ ý ủng hộ là bạn cùng phòng của cô, nhà sinh vật học. Tinh thần đoàn kết của các nữ sinh ở học viện Tsukasa rất mạnh mẽ. Trên mạng, có một nơi tập hợp các nữ sinh học viện Tsukasa lại với nhau mà ngay cả giáo viên phụ trách lẫn người quản lý cũng không hề biết. Ở đó không chỉ có học sinh hiện giờ đang theo học mà còn có những cựu học sinh đã rời khỏi trường từ mấy chục năm trước. Ai cũng có thể sử dụng bảng tin và giao lưu với nhau dễ dàng. Kế hoạch của Masumi trong nháy mắt đã lan ra khắp ký túc xá nữ thông qua mối quan hệ quen biết giữa các nữ sinh, thậm chí còn trôi nổi trên bảng tin. Masumi chưa cần kêu gọi sự giúp đỡ thì bài viết với nội dung cụ thể làm cách nào để có thể ở lại ký túc xá, ẩn mình như thế nào để tránh khỏi ánh mắt người quản lý, bắt đầu xuất hiện trên bảng tin. Tất cả mọi người tập hợp ở bảng tin này nắm bắt được nội tình ở học viện Tsukasa, nên ai cũng thừa biết trực giác của cô Mizukoshi, người quản lý, nhạy bén đến mức nào. Phương án không lên xe buýt ra về và tiếp tục trốn tại ký túc xá không khả thi, vậy nên bị loại bỏ trước tiên. Trước khi lên xe, cô Mizukoshi sẽ nói chuyện với từng người và đứng tiễn tất cả học sinh ra về. Vì thế cô chắc chắn sẽ nhận ra ngay nếu số học sinh không đủ. Ai cũng nhất trí với ý kiến là trước hết phải lên xe và rời khỏi trường Tsukasa. Xe buýt sau khi thả học sinh ở nhà ga sẽ tiếp tục ở đó chờ tốp học sinh mùa hạ. Có người đề xuất trà trộn vào nhóm học sinh mùa hạ để lén lên xe, nhưng chắc hẳn là tài xế cũng sẽ kiểm tra sĩ số trước khi chạy. Vậy thì quả nhiên chỉ còn cách chui vào khoang để hành lý thôi nhỉ. Ai đó đăng lên cầu này và nhận được khá nhiều ý kiến đồng tình. Chẳng ai mảy may để tâm đến nhân vật chính trong bài. Nhìn những bài thảo luận liên tục nhảy nhót trên bảng tin, Masumi chỉ biết cười trừ. Bất kể là thiếu nữ mười mấy tuổi hay phụ nữ ở độ tuổi 30, ai nấy đều say sưa xây dựng và trau chuốt kế hoạch bằng tất cả sự nồng nhiệt hệt như chính mình bị vướng vào lưới tình. Tất cả mọi người ở đây đều cố gắng đặt bản thân mình vào tình huống của Masumi. Vấn đề là làm cách nào để có thể lẻn ra khỏi khoang để hành lý mà không bị tài xế hay đám nam sinh nhìn thấy. Bọn con trai không giữ bí mật được đâu, cảm giác như những câu chữ trên màn hình bật ra tiếng cười khúc khích. Bản tin này có thể âm thầm tồn tại đến bây giờ mà không giáo viên nào hay biết chính là bằng chứng chứng tỏ phái nữ giữ kín bí mật này như thế nào. Khi xuống xe lấy hành lý, đám nữ sinh sẽ tạo thành một bức tường, còn Masumi lẻn vào đó rồi mới sập cửa lại. Lúc tốp học sinh mùa hạ chất hành lý lên xe cũng y như vậy. Bức tường do các nữ sinh tạo ra sẽ che cho cô. Về đến học viện Tsukasa, Masumi cũng sẽ lần ra ngoài với phương thức tương tự. Không chỉ học sinh mùa xuân mà cả học sinh mùa hạ đều đã hứa giúp đỡ cô. Theo lời kể của một đàn chị kỳ cựu, từng có vài học sinh vì quá nhớ người yêu nên đã thử trốn ra khỏi trường và tìm cách xuống núi. Thế nhưng chuyện học sinh muốn náng lại học viện Tsukasa dù đã qua thời hạn cho phép thì đây là trường hợp đầu tiên. Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì muốn gặp người mình thầm thích mà dám liều vậy. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Nếu là vì người yêu của tớ thì tớ cũng sẵn lòng làm mọi thứ vì anh ấy. Kết hôn tầm chục năm là mấy đứa quên sạch thời nông nổi đấy thôi. Chị này, đừng có làm tụi em mất tinh thần chứ. Điểm chung kết nối tất cả những người tập hợp ở bảng tin chỉ đơn giản là học sinh siêu triển vọng và là phái nữ. Tuy nhiên, dường như hàng rào tuổi tác không tồn tại ở đây. Ai cũng có thể nói chuyện với nhau thân thiết không thua gì những học sinh cùng đến trường vào một mùa nhất định. Cho dù sau này phải tốt nghiệp, chỉ cần ghé qua bảng tin này, chắc chắn sẽ tìm được cách quay về trường. Ở nơi mà các thành viên và chủ đề bàn tán thay đổi theo từng ngày, bảng tin giống y như những bữa tiệc ngủ được tổ chức giữa đêm tại một căn phòng nào đó trong ký túc xá, một bí mật mà cô Mizukoshi không hề hay biết. Bỗng nhiên cả xe lắc lư một cái thật mạnh. Sực nhận ra mình đang gà gật từ nãy tới giờ, Masumi giật mình nhóm đầu dậy. Cô nhìn đồng hồ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến học viện Tsukasa. Để chuẩn bị cho giây phút nhảy ra khỏi xe ngay khi cửa vừa mở, cô duỗi hai chân trên sàn xe để thư giãn. Chúng đang tê dần vì cô giữ tư thế ngồi bó gối quá lâu. Hai tiếng dừng ở nhà ga và ba tiếng kể từ khi xe bắt đầu lăn bánh, tổng cộng là 5 tiếng. Suốt thời gian đó Masumi ngồi chết gí trong khoang hành lý tối tăm và chật chội. Nhân danh tình yêu nghe thật lãng mạn làm sao. Tuy nhiên cơn đau nhức ở phần mông vào eo mới là vấn đề thực tế. Mặc dù từ sáng tới giờ cô đã hạn chế uống nước, nhưng cô sắp sửa không thể nhịn đi vệ sinh lâu hơn được nữa. Hiện thực phũ phàng này có lẽ không nên để cho đám con gái thích mộng mơ trên bảng tin biết thì hơn. Hình như xe buýt đã dừng lại. Masumi nghe thấy tiếng mở cửa. Những tiếng reo hò phấn khởi của đám học sinh vang lên một cách hồn nhiên. Cửa khoang hành lý bắt đầu kêu lách cách. Một tia sáng chói lòa chiếu vào trong khiến cô nheo mắt lại. Nhanh như cắt, Masumi trốn sau đống hành lý. Masumi, ổn rồi nè. Nghe thấy tiếng thì thầm, Masumi lồm cồm bò ra khỏi khe hở của núi hành lý và tiến về màn ánh sáng được cắt theo khung hình chữ nhật. Hai bàn tay mềm mại đưa ra nắm lấy tay Masumi. Một, hai. Cô nhảy xuống xe theo nhịp đếm của các bạn. Khung cảnh tràn ngập ánh sáng khiến Masumi nhất thời lóa mắt, không nhìn thấy gì ngoài màu trắng. Khi mắt đã dần quen, cô nhìn thấy gương mặt của những nữ sinh đang vây quanh mình. Đây là nhóm học sinh mùa hạ. Masumi đang tự hỏi liệu trong số này có bạn nào mình từng nói chuyện trên bảng tin hay không, thì ai đó nhắc khẽ cậu mau ra xưởng đi. Sau khi rời khỏi xe buýt, hành động tiếp theo là tranh thủ khi hai vợ chồng người quản lý vẫn chưa phát hiện ra, phải chạy thật nhanh vào khu nhà xưởng ở trong rừng. Ba nữ sinh cầm hành lý tạo nên đội hình cố định quanh Masumi, rồi tất cả cùng di chuyển về phía tòa nhà. Sau lưng bắt đầu in ỏi tiếng cãi nhau của đám nữ sinh. Một bên thì cậu đụng vào hành lý của tớ rồi kìa, còn bên còn lại thì một mực tớ có đụng đâu. Trong lúc bọn con trai mải theo dõi màn cái cọ trẻ con đó, Masumi chạy bước nhỏ đến bên hông tòa nhà. Khi vừa nép mình vào góc khuất cạnh tường, cô Mirukoshi từ cửa bước ra để đón học sinh. Ánh mắt của cô Mirukoshi lập tức bị hút về đám nữ sinh đang cãi nhau, nên cô đi thẳng đến đó để làm trọng tài phân xử. Thời cơ đây rồi, tớ sẽ đến đón cậu sau. Còn đây là đồ ăn nhẹ. Một bạn nữ có mái tóc đen thẳng mượt và đôi mắt bộ cầu đầy sau lưng cô. Masumi chạy như bay trên con đường nhỏ băng qua khu rừng. Khi lén quay người lại nhìn, đám nữ sinh gật đầu với cô ý bảo mọi thứ vẫn ổn. Chỉ là sự ương bướng của bản thân thế mà lại được nhiều người giúp đỡ như thế này. Thậm chí hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên Masumi gặp được nhóm học sinh mùa hạ. Sau khi chạy một mạch băng qua khu rừng, Masumi chui vào xưởng vẽ của tổ họa sĩ. Bầu không khí quen thuộc nhanh chóng làm dịu đi cảm giác căng thẳng trong người cô. Tạm thời đến thời điểm này, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Masumi đã thuyết phục bố mẹ một cách cực khổ rằng năm nay thời gian lưu trú tại học viện Tsukasa dài hơn một tuần, nhưng chỉ cần một cú điện thoại xác nhận từ gia đình, lời nói dối này sẽ bị bại lộ ngay. Trước khi mọi thứ vỡ lở và bị buộc phải quay về nhà, cô mong gặp được cậu ấy sớm chừng nào hay chừng nấy. Thật buồn làm sao, cậu ấy là cách gọi duy nhất mà Masumi biết. Khuỳ gối ngồi xuống đất, cô thở dài bất lực. Cũng thuộc tổ họa sĩ giống như Masumi, nhưng cậu ấy là học sinh mùa hạ. Kể từ khi bước vào học viện Tsukasa cách đây 3 năm trước, cô đã luôn nói chuyện với cậu ấy thông qua nhật ký với tư cách là thành viên cùng tổ. Những câu chữ cậu ấy soạn thảo hiển thị trên màn hình máy tính, các bức tranh do chính tay cậu ấy vẽ ở trong xưởng, đó là tất cả những gì Masumi biết. Mặt mũi cậu ấy ra sao cô cũng không biết. Cậu ấy có cao hay không? Có trạc tuổi mình không? Mẫu bạn gái lý tưởng như thế nào? Bất cứ điều gì nằm ngoài nội dung trao đổi qua lại trên nhật ký Masumi hoàn toàn mù mờ, cũng như tất cả những gì liên quan đến con người ngoài đời thật của cậu ấy. Thế nhưng bây giờ tụi mình đã cùng ở một nơi. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy hạnh phúc khôn xiết. Trái tim Masumi cứ như một con chim sẻ đang nhảy nhót khắp nơi trong người. Cô quay lấy bức tượng thạch cao dùng để luyện vẽ gần đó rồi ôm chặt vào lòng. Cô ngồi cười khúc khích một mình trong chốc lát, sau đó sực nhớ đến đồ ăn nhẹ, cô bèn mở túi đựng ra xem. Dường như chúng đã được mua ở mấy quầy bán hàng ở nhà ga. Trong túi là cà phê lon và kẹo sô-cô-la. Trong thời gian ở học viện Tsukasa, Masumi gọi thế giới đang nằm dưới chân núi là hạ giới. Cô mừng rơn khi nhận được món ăn của hạ giới, nay cả tiếng xé bao bì nghe cũng thật vui tai. Trường Tsukasa cho phép học sinh mang theo quà bánh đến. Thế nhưng Masumi không tài nào tìm ra chỗ để nhét thêm đồ ăn vặt vào chiếc túi vốn đã chật ních quần áo. Vậy nên trong vòng chưa đầy một tháng cô đã ăn hết sạch lượng lương thực ít ỏi của mình. Món tráng miệng của thầy Mirukoshi làm rất ngon, nhưng Masumi nhớ những thứ bánh kẹo vốn đã trở nên quen thuộc với tuổi thơ cô một cách khủng khiếp. Cô rất cảm kích cách học viện tạo ra môi trường giúp mình chuyên tâm vào hội họa. Mặc dù vậy, trải qua 3 tháng ở nơi mà không có cả tiệm karaoke lẫn cửa hàng tiện lợi là một điều tàn nhẫn đối với thiếu nữ chỉ mới mười mấy xuân xanh. Masumi tận hưởng gói kẹo sô-cô-la, vị ngọt ngào dường như được truyền đến từng sợi dây thần kinh nhỏ nhất trong đầu cô. Vừa nghe thấy tiếng chim hót trong rừng, từ phía cánh cửa xưởng vẻ vang lên tiếng gõ cửa. Masumi mở cửa. Đứng trước mặt cô là bạn nữ cho túi đồ ăn nhẹ ban nãy và một bạn nữ cắt tóc ngắn khác. Thầy và cô Midukoshi đang ở trong bếp, vì thế hãy nhân lúc này vào ký túc xá đi. Vừa đi bộ trong rừng, cả hai vừa giới thiệu về bản thân mình. Bạn nữ tóc dài tên là Sonoko, nhân viên chăm sóc động vật. Bạn nữ tóc ngắn là Kazuha, nhà thiết kế. Tạm thời trước mắt thì cậu cứ trốn trong phòng tụi tớ đi. Có gì mình cũng giúp nhau nhé. Chỉ vì sự ích kỷ của tớ mà làm phiền đến mọi người rồi, thật áy náy quá. Cậu đang nói gì thế? Đôi mắt tròn của Kazuha đảo một vòng rồi nhìn lên Masumi. Bên trong đó là sự phấn khích tột cùng đang sáng rực lên như những viên đá quý. Sự kiện thú vị như thế này mà không tham gia mới là lỗ đấy. Đúng, đúng. Dù sao cũng đã chót đứng trên sân khấu được dàn dựng một cách hoàn hảo như thế này rồi. Cậu cứ thỏa thích tận hưởng màn kịch phi hiện thực này đi. Đúng như lời Sonoko nói, quả thật không gian ở đây mang lại cảm giác phi hiện thực. Nán lại đây thêm vài ngày sắp tới, Masumi tưởng như mình sắp lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, quên cả gia đình lẫn bạn bè. Một tòa nhà cũ kỹ được xây bằng gạch nung, phía trước là hồ nước rộng lớn còn xung quanh là rừng thông sum suê. Masumi nghe lỏm được một vài lời đồn thổi liên quan đến học viện Tsukasa trên bản tin, nên cũng đã có lúc cô lẻn ra khỏi phòng vào giữa đêm, đi loanh quanh tìm kiếm cánh cửa dẫn đến tầng hầm không hề tồn tại. Có lẽ một phần là do tâm lý tưởng mình là nhân vật siêu anh hùng trong phim. Rất nhiều học sinh vướng vào chuyện tình cảm ở nơi này. Ngày nào cũng chạm mặt nhau từ sáng đến tối, trong cùng một tòa nhà. Vì thế mà xác suất thành đôi thành cặp cũng khá cao. Chưa kể đến tình cảnh éo le một năm chỉ gặp được nhau mỗi ba tháng như một chất xúc tác khiến mọi người trở nên cuồng nhiệt hơn với chuyện yêu đương. Tuy nhiên, thầm thương trộm nhớ học sinh mùa khác. Và vì người đó mà dám hành động liều lĩnh như Masumi chắc chắn là trường hợp đầu tiên kể từ khi trường Tsukasa được thành lập đến nay. Đi đến bên hông tòa nhà chính, Sonoko dừng Masumi lại, đoạn ngó nghiêng để chắc chắn quanh đó không có ai. Cả ba nhanh chân di chuyển đến trước cửa, lần này đến lượt Kazuha kiểm tra tình hình bên trong. Ngay khi nhóm nữ sinh ở bên trong ngoắc tay ra hiệu bây giờ thì không sao, cả ba bước vào. Trông như đang áp giải Masumi, cả hai nắm lấy tay cô chạy như bay lên cầu thang. Trên hành lang ở cuối cầu thang, nhóm nữ sinh đứng xếp hàng ngay ngắn để chào đón Masumi. Chào mừng đến với mùa hạ. Mặc dù không có lấy một gương mặt quen thuộc nào, nhưng bầu không khí đang bao trùm khắp người Masumi hoàn toàn không có gì khác biệt so với ký túc xá nữ mùa xuân. Ai nấy cũng mắt sáng bừng, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Masumi như thể đang trông chờ phần tiếp theo của câu chuyện. Bọn tớ sẽ ủng hộ cậu tuyệt đối. Cho dù mọi chuyện bại lộ và bị cô Mizukoshi mắng đi chăng nữa bọn tớ cũng không phiền lòng đâu. Vì thế nên nhất định phải làm quen với cậu ấy cho bằng được nhé. Những đôi mắt mộng mơ long lanh trên khuôn mặt của nhóm nữ sinh thay nhau cổ vũ Masumi. Cô có cảm tưởng như vô số những hạt kim tuyết lấp lánh vừa bắn ra từ lưng của họ đang chuẩn bị trút xuống người mình. Sự kỳ vọng như một luồng hơi nóng bất ngờ phả đến. Masumi cảm thấy áp lực như thể chúng có thể nghiền nát mình bất cứ lúc nào. Chuyện của Masumi đã lôi kéo nhiều người như thế này. Nếu chẳng may bị thất tình thì có phải làm sao? Lỡ may cậu ấy không phải là người như Masumi nghĩ, cô sẽ phải đối mặt như thế nào? Quan trọng hơn cả, mọi người đã vì mình mà đẩy mọi việc đi xa đến mức này. Nếu chưa làm được gì mà đã phải về thì mọi chuyện sẽ ra sao? Ngay khi Masumi cảm thấy rụt rè, Sonoko dịu dàng xoa lưng cô. Đôi bàn tay vốn đã quen với việc chăm sóc động vật ấy tràn đầy sự yêu thương, tưởng như có thể hút hết nỗi bất an của Masumi. Masumi, cậu phải ngồi suốt nên chắc giờ mệt lắm rồi phải không? Mình về phòng thôi. Sau khi thở phào nhẹ nhõm và gật đầu đồng ý với lời của Sonoko, nhóm nữ sinh cũng bắt đầu tản về phòng mình. Ở ký túc xá nữ có 6 phòng, mỗi phòng 2 người. Vào mùa xuân sẽ có 2 phòng dư ra, nhưng ngay lúc này, tất cả các phòng đều được sử dụng. Dù các thầy cô đã rất cố gắng để sĩ số nam sinh và nữ sinh cân bằng, tuy nhiên vẫn không thể tránh được sự chênh lệch phát sinh tùy theo mỗi mùa. Nhận ra số lượng nữ sinh mùa hạ nhiều hơn, bất chợt Masumi cảm thấy một bóng đen đang lan tỏa trong tim mình. Ở trong một môi trường mà mọi người dễ thành đôi như học viện Tsukasa, rất có thể là cậu ấy đã có người yêu từ trước. Thế nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến khả năng này lần nào. Biết đâu người yêu của cậu ấy là ai đó trong nhóm nữ sinh ban nãy. Tưởng như sắp chết đuối trong nỗi bất an mênh mông như biển cả. Ngay lúc đó Sonoko kéo tay cô. Cậu nên ở trong phòng nghỉ một chút đi. Sắc mặt của cậu tệ lắm đấy. Có lẽ vì hàng ngày đối diện với những động vật không thể biểu cảm bằng lời nói, Sonoko dường như nhạy cảm hơn trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác. Lòng thầm biết ơn sự dịu dàng của cô bạn. Masumi bước vào phòng qua cánh cửa đã được mở sẵn. Trong phòng đã được sửa soạn để sẵn sàng đón tiếp Masumi. Nệm, Ga trải giường và chăn dự phòng cho những lúc thiếu hụt được gấp lại gọn gàng và đang chất ở sát tường. Có lẽ các bạn đã lén sau lưng người quản lý, bí mật vác chúng từ trong kho đến đây. Cảm ơn các cậu vì tất cả. Thôi đừng khách sáo nữa. Bọn tớ chỉ làm vì thấy thích thôi. Đúng, đúng. Muốn gặp người mình thích, nếu có thể tác thành một mong ước thuần khiết đến như thế thì bọn tớ không tiếc công sức đâu. Vậy mới đúng tinh thần của thiếu nữ chứ. Vì thế nên, dù cho kết quả có ra sao, cậu cũng đừng để tâm quá nhé. Đừng có những suy nghĩ gì như là thấy có lỗi với mọi người hay gì hết. Đôi mắt đen lay láy của Karuha nhìn thẳng vào Masumi. Nghe được lời này, cả cơ thể đang nặng trĩu bởi những áp lực vô hình bỗng dưng nhẹ nhõm lạ thường. Còn đây là hành lý của cậu. Bọn tớ đã mang từ xe buýt đến đây. Trong tủ vẫn còn ít chỗ trống nên cậu cứ dùng đi nhé. Dù rất cảm động trước lời đề nghị của Sonoko, nhưng Masumi lắc đầu từ chối. Bởi vì chính cô cũng không biết lúc nào mình bị phát hiện và phải rời khỏi nơi này, hành lý nên để gọn gàng trong tư thế sẵn sàng thì hơn. Nghĩ đến những bộ quần áo yêu thích của mình trở nên nhăn nhúm như thế nào khiến cô cảm thấy buồn rầu, nhưng dù sao thì cô cũng sẽ ủi chúng thật thẳng thớm một khi về đến nhà. Có lẽ là do tính chất công việc, Sonoko có nhiều trang phục dễ vận động. Hầu hết là đồ trơn, chất liệu phần lớn là vải bông và vải lanh. Ngay cả dụng cụ học tập cũng không hề màu mè. Masumi cứ đinh ninh là con gái nhất định ai cũng sẽ để vài em gấu bông nhỏ xinh trên bàn học hay giường ngủ. Vậy mà cũng chẳng có gì. Trái ngược hẳn với Sonoko, trang phục của Kazuha có màu sắc phong phú. Những ngăn kéo trông trông rực rỡ không kém gì khu vườn ở học viện Tsukasa. Họa tiết hoa và đăng ten đầy ắp trong tủ quần áo giống y như những bộ đồ trong túi của Masumi. Nhìn sang chân váy mà Karuha vừa lấy ra, Masumi tự nhiên thở hắt ra. Đó là chân váy voan màu xanh da trời thêu họa tiết hoa cánh bướm. Những cánh hoa màu hồng cùng chiếc lá mảnh mai màu xanh nõn chuối đang rung rinh, trông như ai đó đem các bông hoa tươi ép thẳng lên vải. Hoa cánh bướm đẹp quá. À, cái này hả? Tớ tự theo đấy. Ồ, quả nhiên là nhà thiết kế. Đẹp thật đó. Tớ cũng muốn mặc thử những bộ như thế này. Nếu chỉ là sửa lại váy hay chân váy có sẵn thì tớ có thể làm được liền đấy. Cậu có thích kiểu nào không? Tớ làm cho. Ờ, thật sao? Chắc là tớ sẽ làm phiền cậu đây. Masumi bày những bộ đồ mình có ra trong tưởng tượng. Sau khi nghĩ ra ý tưởng mình nên nhờ cô bạn chỉnh sửa cái gì và như thế nào, Masumi cảm thấy vô cùng vui sướng. Lúc này Karuha đã xếp hết đồ vào tủ. Cô bạn đặt một con mèo bông bằng len móc lên bàn như một cách khẳng định mọi việc đã hoàn tất. Có lẽ nào, cái đó cũng là đồ thủ công. Tớ làm theo mẫu của em Yuki nhà tớ nuôi đấy. Ở đây không được nựng em ấy tớ thấy buồn chịu không nổi. Vuốt nhẹ em mèo bông, một tiếng meo nũng nịu vang lên. Vậy là nhà thiết kế cũng có thể thổi hồn vào những thứ mình làm ra. Cảm giác thân thiết đột nhiên bén rễ bên trong Masumi. Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Bọn tớ sẽ mượn hộp đựng nhà bếp. Mọi người sẽ chia đồ ăn cho cậu nhé. Nói rồi cả hai đi ra phòng ăn. Khu ký túc xá nữ vừa rồi vẫn còn ồn ào náo nhiệt là thế, nhưng giờ đây lại vắng lặng như tờ khiến cảm xúc cô đơn trỗi dậy trong lòng Masumi. Cô thấy nhớ bầu không khí sôi nổi ở phòng ăn. Masumi đi dọc theo hành lang tối mờ, ánh tà dương chiếu qua ô cửa sổ hướng về phía tây. Chỉ có ô cửa sổ ở cuối hành lang mới có một khung gỗ được chạm trổ tinh xảo che lấy tấm kính. Họa tiết được thể hiện bằng những đường cong tuyệt đẹp của phong cách tân nghệ thuật là một bông hoa mẫu đơn. Chất liệu có lẽ là từ gỗ cây du nhật. Nắng chiều màu cam rực rọi qua những kẽ hở, những bông hoa mẫu đơn trông như đang trôi lững thững trên ánh hoàng hôn. Cô hơi ngả người ra phía sau để thử nhìn ở một góc độ xa hơn. Ánh chiều tà màu cam chiếu qua khung gỗ chạm trổ tách ra thành những dải ánh sáng cắt ngang không gian. Chúng tạo nên những họa tiết phức tạp được phối giữa màu cam và màu xám lông chuột lên trên bức tường trắng tinh đối diện. Nhìn ở góc độ này, họa tiết hoa và lá không còn được phản ánh một cách hoàn hảo nữa. Nhưng Masumi vẫn cảm thấy thích thú với tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ các mảng sáng tối. Mặt trời nhích từng chút một, mặc dù vị trí của nó trông chẳng có vẻ gì là thay đổi. Tuy nhiên chiếc bóng hắt trên tường khẽ biến hóa theo từng chuyển động đó. Sau đó một khoảnh khắc bất chợt xảy ra. Masumi cảm thấy dường như mọi thứ khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Tất cả mọi tia sáng đều đi theo một đường thẳng tắp trước khi chạm vào tường. Tưởng như phía bên kia cửa sổ là ngọn lửa nhúm màu hoàng hôn đang bốc lên ngùn ngụt. Cô nín thở theo dõi. Sắc cam rực rỡ của ánh sáng dần dịu lại, sàn nhà bắt đầu điểm một vài bông hoa màu trắng. Những bông hoa mẫu đơn nở rộ, màu của hoàng hôn đọng nhẹ trên viền và bên trong lòng mỗi cánh hoa. Dẫu biết rằng vươn tay ra cũng không thể chạm vào chúng, nhưng vẻ tươi tắn trên lá và cánh hoa là thật. Các bông hoa vẫn tiếp tục xuề cánh như thể những đốm lửa đang cháy lập lòe. Nhưng ngay khi ánh sáng mất đi sự cân bằng, đường viền bên ngoài các bông hoa bắt đầu vỡ vụn ra thành vô số những hạt bụi phát sáng. Chúng từ từ đổ nhào xuống cho đến khi biến mất hẳn. Khi định thần lại, mặt trời đã khuất sau chân núi, cả hành lang chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Tác phẩm chạm trổ trên ô cửa sổ này được thực hiện bởi bàn tay của một học sinh nào đó trong trường trăng. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, những bông hoa ảo ảnh vẫn luôn khoe sắc ở đây dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi trước khi một ngày kết thúc. Mỗi khi tình cờ bắt gặp tác phẩm của học sinh nào đó mình chưa từng gặp mặt, Masumi càng thêm tin tưởng rằng những người như cô luôn có một cách nào đó để ghi lại dấu ấn của bản thân mình. Khi tạo nên một tác phẩm nào đó, tâm tư và một mảnh linh hồn của tác giả đã được lưu giữ lại bên trong tác phẩm của mình. Cho dù rời xa học viện, thậm chí là rời khỏi cõi đời này đi chăng nữa thì tác phẩm vẫn luôn tiếp tục tồn tại và chứa đựng một phần linh hồn của tác giả. Cô sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu có thể để lại một dấu ấn nào đó chứng minh rằng mình từng ở đây. Mấy năm sau nữa, khi Masumi không còn ở đây, liệu có ai nhìn vào tranh cô vẽ và chìm đắm trong những suy nghĩ bồi hồi như Masumi ngày hôm nay hay không? Bữa tối được đựng trong hộp là thịt heo áp chảo mà mỗi nữ sinh nhường lại một miếng từ phần ăn của mình, ngoài ra còn rất nhiều rau kèm theo. Mọi người còn gom thêm bánh mì để phòng cho những trường hợp cấp bách. Xem ra chỉ có canh là không thể mang về thôi, nhưng dù sao đây cũng là một bữa ăn quá thịnh soạn cho một cái bụng đói meo. Tuy nhiên, nghĩ đến viễn cảnh từ bây giờ lúc nào cũng phải làm phiền mọi người chăm lo ba bữa, Masumi cảm thấy có lỗi ghê gớm. Nè, khi nãy có cậu họa sĩ không? Nghe Masumi hỏi, Sonoko và Karuha chậm chậm nhìn nhau một cái rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ổn mà, cậu ấy có mặt đàng hoàng. Cậu ấy là người như thế nào? Cái đó cậu nên tự mình xác nhận thì hơn. Hôm nay cũng trễ rồi, nên cứ trông chờ vào ngày mai thôi. Mà có chuyện quan trọng hơn này, chắc cậu cũng cần đi tắm phải không? Mà nói tới đây mới nhớ, làm cách nào để bọn mình dẫn Masumi đến nhà tắm nhỉ? Sau khi bàn bạc, một nửa số nữ sinh tạo thành bức tường vây quanh Masumi, nửa còn lại được giao cho nhiệm vụ cảnh giới trong lúc cả nhóm di chuyển. Masumi cầm quần áo trên tay, xung quanh cô là top nữ sinh đứng kề vai nhau, tuyệt nhiên không chừa ra một kẽ hở nào. Nét mặt Sonoko có một chút căng thẳng. Để cho có vẻ tự nhiên thì bọn mình cố gắng vừa đi vừa nói chuyện nhé. Nói xong Sonoko mạnh dạn đi trước cả nhóm. Biểu cảm ai nấy đều căng như dây đàn. Thế nhưng những lời trò chuyện qua lại trộn lẫn với những tiếng cười giòn giã đến mức làm bầu không khí xung quanh cũng trở nên rộn ràng hơn. Một bạn nữ đứng dưới chân cầu thang đang dùng ngón tay chạm vào tai phải của mình. Đó là dấu hiệu cho biết mọi thứ vẫn ổn. Lúc bước xuống cầu thang, đội hình hơi bị rời rạc một chút, nhưng vừa đến tầng trệt cả nhóm lại hợp thành một bức tường kiên cố che giấu sự tồn tại của Masumi. Tất thảy di chuyển bằng những bước chân nhịp nhàng đến mức hoàn hảo. Những nữ sinh đứng dọc hành lang liên tục ra hiệu thông báo cho cả đoàn. Sau khi đến nhà tắm và đóng được cánh cửa lại, những tiếng cười khúc khích đầy nhẹ nhõm mới bắt đầu cất lên khắp nơi. Chẳng ai mảy may có suy nghĩ tội lỗi khi trở thành đồng phạm trong phi vụ này. Tất cả đều có chung một quyết tâm là phải hợp tác cùng nhau để chuyện lần này có thể thành công tốt đẹp. Đến khi tắm xong và trở về phòng một cách bình an vô sự, Masumi mới có thể tạm thời yên tâm kết thúc ngày đầu tiên bằng cách quăng mình xuống tấm nệm được trải trên sàn. Dường như chưa có hứng bật máy tính lên vào ngày đầu tiên, cả hai người còn lại cùng ngồi trên chiếc giường tầng dưới. Cuối cùng thì ngày mai cả hai gặp được nhau rồi nhỉ? Cậu sẽ đến xưởng vẽ hả? Hay là hẹn gặp ở một nơi khác? Masumi cuộn tròn trong chăn, tay chống lên má trong khi nhìn lên hai gương mặt háo hức như thể họ cũng xem đó là chuyện của mình. Nếu đến xưởng thì sẽ bị học sinh dùng phòng kế bên bắt gặp mất. Tổ sử dụng chung căn xưởng với tổ họa sĩ là tổ nhà văn. Vào mùa này thì chắc chắn đó là nam sinh. Vì vậy, không thể nào lộ diện trước cậu ta được. Nếu thế thì hẹn gặp nhỉ? Chắc là phải viết một bức thư rồi. Cậu định hẹn gặp ở đâu? Ở bờ hồ thì đẹp như tranh luôn, nhưng đứng từ trường Tsukasa nhìn ra sẽ thấy mất. Ở phía trên có một nơi cũng tuyệt lắm. Đó là nơi tớ hay dắt đàn chó ra cho chúng chạy chơi. Chỗ đồng cỏ được bao quanh bởi rừng thông ấy. À, tớ cũng hay ra đó để vẽ. Chỗ đó yên tĩnh và rất tuyệt. Tốt rồi, vậy hẹn gặp cậu ấy ở chỗ đó trước giờ ăn trưa thì sao? Cậu thấy ổn không, Masumi? Nghe Sonoko hỏi, mặc dù đã gật đầu đồng ý, song Masumi không thể ngăn cơ thể mình thôi run lẩy bẩy. Sắp đến thời điểm quyết định rồi. Vào ngày mai, cuối cùng cũng có thể gặp được cậu ấy, người mà Masumi đã thầm thích suốt 3 năm. Chính vì đã luôn ấp ủ tình cảm này trong tim đến tận bây giờ, nên Masumi không thể ra về khi chưa thổ lộ hết tâm tư của mình. Cho dù kết quả ra sao đi chăng nữa, một điều có thể chắc chắn là tình trạng yêu đơn phương này sắp sửa đi đến hồi kết. Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng Masumi, Sonoko đứng bật dậy. để tớ pha cái gì nóng nóng cho tụi mình uống nhé. Ai uống trà sữa nào? Masumi giơ tay không chút đắn đo, Kazuha cũng làm theo. Bầu không khí chẳng có sự khác biệt nào so với khi cô ở với nhóm nữ sinh mùa xuân. Thậm chí Masumi còn không nghĩ mình đang ở cùng với những bạn nữ chỉ vừa mới quen nhau ngày hôm nay. Cô thật sự cảm thấy biết ơn những nữ sinh ở học viện Tsukasa. Đối với Masumi, mối quan hệ giữa người và người trong học viện Tsukasa là lý tưởng nhất. Cô không hẳn là ghét trường học, nhưng đám con gái luôn có xu hướng chia bè kết phái. Vì thế, mặc dù muốn kết thân với nhiều người khác, nhưng nếu sự giao lưu vượt ra khỏi phạm vi của nhóm thì nhất định sẽ bị nữ sinh đứng đầu nhóm để ý, Masumi luôn nghĩ. Nếu có nhiều năng lượng và thời gian cho việc đấu đá giữa các bè phái đến vậy, át hẳn cũng có cách ý nghĩa hơn để tận hưởng quãng thời gian cắp sách đến trường. Các nữ sinh ở học viện Tsukasa không kết bè phái có lẽ là do sĩ số ít, độ tuổi đa dạng và thời gian lưu trú cố định. Được chọn là học sinh siêu triển vọng vừa là niềm hãnh diện, nhưng đồng thời cũng khiến học sinh đó phải mang theo áp lực. Ai cũng sở hữu những năng lực khác nhau, nên khó phát sinh cạnh tranh và sự ghen tị. Thay vào đó tất cả đều xem nhau như những người đồng chí cũng chiến đấu chống lại nỗi bất an và phiền muộn giống mình. Nhờ vậy mà ai cũng có chung một cảm giác thân thiết. Sonoko quay lại phòng, trên tay cầm cốc nước. Hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong căn phòng. Những chiếc bánh quy lẫn hạt sô-cô-la được bày ra đĩa. Cả ba vừa cuốn mình trong chăn bông vừa ngồi tụm lại chiếc bàn nhỏ. Thuở mới đến đây, Masumi từng cảm thấy kỳ lạ khi buổi tối phải ở chung với ai đó mà không phải là người nhà. Thế mà sau khi trải qua những ngày cùng nhau chơi bài hoặc say sưa bói bài tarot đến tận đêm khuya, không biết từ lúc nào, những quãng thời gian như vậy trở nên đáng quý biết bao. Nè, nói cho tớ biết đi. Cậu thích cậu ấy ở điểm nào vậy? Đôi mắt đen lay láy trông như một loài thú nhỏ của Kazuha nhìn thẳng vào Masumi, khiến cô bất giác ôm chặt chiếc gối trong tay. Trong không gian chỉ toàn là con gái, mọi người giải bày tâm sự của mình cho nhau nghe cũng là một hoạt động được yêu thích vào buổi tối ở học viện Tsukasa. Từ trước đến giờ, không biết bao nhiêu bí mật đã được thì thầm to nhỏ trong khu ký túc xá nữ này. Có cảm giác như tất thảy lời bộc bạch của những người lạ mặt đang trôi nổi trên không trung như bong bóng xà phòng. Gọi là điểm nào thì cũng khó, bởi vì đó giờ tớ chỉ nói chuyện với cậu ấy trên nhật ký mà thôi. Thầm tưởng tượng ra một bong bóng xà phòng khác đang dần được thổi ra từ miệng mình, Masumi bắt đầu kể chuyện. Masumi trở thành học sinh siêu triển vọng vào 3 năm trước, khi cô 12 tuổi. Vào thời điểm đó cậu ấy đã là học sinh mùa hạ. Masumi thích vẽ tranh từ nhỏ. Cô là đứa bé mà chỉ cần có thời gian rảnh thôi là sẽ cầm phấn hí hoáy vẽ trên nền bê tông. Cô cảm thấy thích thú khi những động vật và nhân vật mình vẽ có thể tự nhiên cử động. Cứ thế, vẽ tranh là niềm đam mê theo cô lớn dần qua năm tháng. Tuy nhiên, tranh của Masumi sẽ không được đánh giá cao ở trường. Mặc dù có siêu năng lực, nhưng lại quá non kém về mặt kỹ thuật. Vì lý do đó, cho tới khi đặt chân đến đây cô vẫn luôn cảm thấy ngờ vực. Mình được chọn làm học sinh siêu triển vọng nhất định phải có cái gì đó nhầm lẫn rồi. Những bức tranh của các học sinh mùa khác vẽ được trưng bày ở sườn cướp đi luôn sự tự tin ít ỏi còn lại trong Masumi vốn đang chao đảo vì lo lắng. Trình độ quá khác biệt. Nghĩ đến việc phải trưng những bức tranh kém cỏi của mình chung với tranh ở đây khiến cô cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Vẽ tệ như Masumi không có lý nào lại làm họa sĩ được. Em muốn về nhà, khi cô viết vào nhật ký những lời thấm đẫm nước mắt, người đầu tiên phản hồi chính là họa sĩ mùa hạ. Chỉ cần tin vào khả năng của bản thân là được. Câu trả lời vô cùng đơn giản. Những lời thẳng thắn không hoa mỹ chìm xuống phần sâu nhất trong người Masumi rồi lan rộng ra. Chỉ cần tin vào khả năng của bản thân, tức là đem tất cả sự yêu thích dành cho hội họa và thổi hồn vào những bức tranh, như vậy là được. Điều cần thiết không phải là kỹ thuật mà là sự tự tin. Thế nhưng vấn đề của Masumi chưa dừng lại ở đó. Rắc rối này cô cũng đã gặp từ trước rồi. Tuy nhiên, dường như sau khi bước vào môi trường ở học viện Tsukasa, siêu năng lực của cô trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Khi vẽ cây cối hoặc động vật, cho dù cô lưu giữ lại phần hồn của chúng ở trong tranh cũng không có vấn đề gì xảy ra. Thi thoảng cũng có lúc tiếng kêu của con vật quá ồn ào, nhưng vì chúng không thể ra khỏi tranh nên chỉ cần để lại trong xưởng là xong. Khi Masumi vẽ người, rắc rối mới nảy sinh. Nhân vật trong tranh vẽ tự nhiên huyền thuyền nói ra những điều riêng tư mà bản thân đương sự muốn giữ kín. Ngay cả người làm mẫu cũng không thể ngăn cản nhân vật trong tranh ngừng nói lại. Cuối cùng thì cậu ta sẽ luôn cả bức tranh kèm theo lời trách móc Masumi xâm phạm quyền riêng tư của mình. Nhiệm vụ của họa sĩ là vẽ lại chân dung của tất cả học sinh. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sẽ không có học sinh nào chịu xuất hiện cho Masumi vẽ. Cô vừa khóc vừa kể lại câu chuyện vào nhật ký và lại nhận được lời khuyên từ mùa hạ. Mùa hạ, vậy tức là năng lực của cậu rất mạnh đấy chứ. Hơn nữa, nguyên nhân có lẽ là do cậu là kiểu người dễ thân thiết với người khác chăng? Khi vẽ ai đó, cậu thử cố gắng không nói chuyện riêng và nhờ người mẫu làm vẻ mặt thật lạnh lùng xem sao. Ở phía cậu cũng nên tự dựng lên một bức tường nữa. Việc thổi hồn vào những bức tranh chân dung ngoài tụi mình ra không ai làm được đâu. Tụi mình chỉ ở học viện Tsukasa vài năm thôi, nhưng bằng việc vẽ tranh, mình có thể lưu giữ lại một phần linh hồn ở đây mãi mãi. Chỉ có cậu mới làm được việc này thôi, hãy cố gắng hoàn thành thật trọn vẹn nhé. Cảm giác như từng câu từng chữ đều toát lên sự chân thành và dịu dàng. Trong mắt Masumi chợt hiện lên bóng lưng của một người tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình. Lòng không hề nao núng khi đặt chân trên con đường đang trải rộng thênh thang, bước thẳng một mạch về phía trước. Làm theo lời khuyên của mùa hạ, Masumi dần học được phương pháp giữ khoảng cách với người làm mẫu. Cho dù là bạn nữ mà thường ngày cô chơi rất thân, một khi bắt đầu vẽ tranh, cô xem đó là người hoàn toàn xa lạ và chọn cách tiếp cận thận trọng như thể có một bức tường dày bằng kính trắng ở giữa. Trong lúc làm như thế, Masumi dần nhận ra bình thường mình hồn nhiên tiếp cận người khác mà không tạo ra chút hàng rào ngăn cách nào. Nếu gọi là dễ làm thân thôi thì còn dễ nghe, nhưng sự gần gũi về mặt tâm lý này có thể bị quy chụp thành trơ chẽn không biết xấu hổ. Khi tiếp cận quá gần, đôi lúc sẽ chạm phải những chiếc gai vô hình. Cho dù chúng có để lại những vết thương, Masumi cũng không có tư cách thốt lên một lời oán trách nào. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà là người sử dụng nó. Học được cách giữ khoảng cách không chỉ vì người khác mà còn để bảo vệ chính bản thân mình. Mùa hạ đã cho Masumi một lời khuyên chính xác. Trước khi rời khỏi học viện Tsukasa, sự ngưỡng mộ dành cho cậu đã kịp chuyển biến thành tình yêu. Kể từ lúc về nhà, đọc những bài viết của mùa hạ trên nhật ký là điều Masumi thích thú hơn cả. Từ những lời văn uyển chuyển hiện lên hình ảnh một thiếu niên tỏa ra khí chất của người chín chắn sống ngay thẳng. Cậu lúc nào cũng chìa tay ra đón nhận những nỗi phiền muộn của người khác một cách cẩn trọng, không một lời than vãn. Masumi chưa từng biết một người con trai nào ở độ tuổi thiếu niên mà có phần nội tâm hoàn thiện đến mức này. Bọn con trai trong lớp cô lúc nào cũng đùa giỡn, thỉnh thoảng cũng có trêu ghẹo Masumi, nhưng thành thực mà nói chẳng bao giờ họ đối xử dịu dàng với cô cả. Masumi cũng rất thích những bức tranh do mùa hạ vẽ. Các đường nét mảnh mai chồng lên nhau, sự nghiêm túc được thể hiện trong từng nét cò. Cậu ấy không hề lơ là bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào, ngay cả một nếp nhăn cũng được tả lại một cách kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, những bức tranh của mùa hạ tuyệt nhiên không khoe mẽ, đề cao cái tôi. Có lẽ cậu ấy đã luôn giữ vững tâm thể xem người hay vật được vẽ mới là chủ thể chính của bức tranh. Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng Masumi đã đem lòng yêu hình ảnh của người con trai được kể lại qua những bức họa và dòng nhật ký. Hôm nào được cậu ấy gọi tên và nói chuyện với nhau trên nhật ký là y như rằng đêm đó cô mất ngủ. Cho dù không thể chạm vào người hay trực tiếp trò chuyện với cậu ấy, Masumi cũng không lấy làm buồn. Giống như dùng những đầu ngón tay men theo những dấu ấn cậu để lại ở trường Tsukasa, mối quan hệ này nhạt nhòa đến mức chẳng thể xem đây là một sự gắn kết gì cho cam. Chỉ cần biết có một người như cậu ấy đang tồn tại trên thế giới này cũng đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Khi tâm sự cho bạn thân ở trong trường nghe, Masumi đã bị chọc rằng đây không phải là tình yêu. Rằng là làm thế nào có thể thích một người mà ngay cả khuôn mặt ra sao cũng không biết. Chưa kể người đó còn không thể nắm tay hay vuốt tóc cho mình, nếu thích thì có thể làm được gì. Masumi cũng không biết mình có thể làm được gì. Cô chỉ đơn giản là muốn tiếp tục thích cậu ấy. Nếu ví những lời nói của cậu ấy như ánh nắng và nước, Masumi chỉ muốn làm một bông hoa nhỏ trên thảo nguyên ngày ngày tắm mình trong đó. Bạn có bảo thứ tình cảm này không khác gì khi thần tượng một ca sĩ nào đó. Masumi chỉ nghe chứ không có gì phản bác lại. Có lẽ cảm xúc của cô thậm chí còn chẳng thể gọi là tình yêu. Nếu cứ mãi thế này, sẽ đến lúc cậu ấy rời khỏi học viện Tsukasa và cô thì mãi không có cơ hội gặp mặt. Thế nhưng, nếu có thể âm thầm chúc phúc cho cậu ấy, mối tình đơn phương đoạn hậu này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Đó là cho tới khi cậu ấy thay đổi. Vào mùa xuân năm ngoái, điều bất thường đầu tiên đã xảy ra. Đó là khoảng thời gian Masumi đang ở học viện Tsukasa. Mỗi ngày, tất cả những thành viên, kể cả những người không ở trường Tsukasa, phải đọc qua nhật ký và để lại bình luận đã trở thành quy tắc chung của tổ họa sĩ. Thế nhưng, một ngày nọ mùa hạ bỗng dưng biệt tâm. Khi số ngày không phản hồi kéo dài từ 3 đến 5 ngày, Masumi tin chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy đến với cậu ấy nên mới gặng hỏi giáo viên phụ trách. Giáo viên phụ trách giải thích với cô là cậu ấy đã nhập viện vì bệnh đột xuất, kèm theo lời trấn an rằng đó không phải là bệnh nghiêm trọng nên cậu sẽ sớm trở lại. Tin lời thầy nên Masumi tiếp tục chờ đợi. Cho đến ngày thứ 10 vắng bóng trên nhật ký, mùa hạ trở lại và tỏ ra bình thường như chưa từng biến mất. Vẫn là những lời văn mượt mà, cậu giải thích mình nhập viện là do đau ruột thừa. Nội dung bài viết ấy không có điểm nào khác lạ, thế nên mùa thu cùng mùa đông dù trước đó đã rất lo lắng cũng có thể vuốt ngực thở phào chào đón sự trở lại của cậu. Tuy nhiên, Masumi vẫn mơ hồ cảm thấy cái gì đó là lạ. Không có bất kỳ một điểm nào khác với cậu ấy thường ngày. Nói đúng hơn thì quá giống cậu ấy chăng? Bởi vì mỗi lần ngồi trước nhật ký, những chiếc anten vô hình lúc nào cũng dương lên trong mắt của Masumi, nhờ cảm xúc của cô dành cho cậu và nỗ lực nắm bắt ý nghĩa cài cắm trong từng dòng từng chữ, nên chỉ cô mới có thể nhận ra. Có điều gì đó ở cậu ấy đã thay đổi. Trong 10 ngày vừa qua, có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Thế nhưng Masumi không có đủ dũng khí để xác nhận xem đó là gì. Mùa hạ quay về vị trí vốn có của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên những gì cậu viết dường như chỉ cố sao chép lại hình ảnh của cậu trước đó, tuyệt nhiên không hề để lộ ra thân phận thật sự đang ẩn nấp ở đằng sau. Mặc dù vậy, những ngày yên ả về mặt hình thức cứ thế trôi qua. Sau khi Masumi rời khỏi trường Tsukasa và thay vào đó là mùa hạ, trên những bài viết báo cáo hoạt động thường nhật được cập nhật hàng ngày vẫn không có điểm nào kỳ lạ. Nếu như có gì khác so với năm trước, cùng lắm chỉ là các đoạn miêu tả học sinh khác ít hơn mà thôi. Mùa xuân năm nay, Masumi trở lại trường sau 9 tháng xa cách và cảm thấy kinh ngạc khi nhìn những bức tranh của mùa hạ ở trong xưởng vẽ. Dù trước đó mùa thu và mùa đông cũng xem tranh của mùa hạ, và nhận định trong nhật ký rằng cậu khá táo bạo khi thay đổi phong cách vẽ của mình, nhưng làm gì có chuyện thay đổi phong cách vẽ. Trong mắt Masumi, đó chỉ có thể là tác phẩm được vẽ bởi một người hoàn toàn khác. Những nét vẽ mạnh mẽ như muốn giải phóng tất cả cảm xúc mãnh liệt, thứ dồn nén bên trong đó có lẽ là một sự giận dữ khôn tả. Thế nhưng, Masumi không thể nắm bắt được bất kỳ tâm tư nào của cậu từ bức tranh đó. Đây không phải là sự khiêm nhường không đề cao cái tôi, mà dường như ai đó đang cố gắng che giấu bản thân một cách thật khéo léo. Trong khoảng thời gian ở học viện Tsukasa, Masumi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình vừa ngắm đi ngắm lại những bức tranh của mùa hạ. Mùa hạ của ngày xưa và mùa hạ của hiện tại, bầu không khí trong tranh vẽ có sự khác biệt rõ rệt, nhưng những thứ thuộc về nền tảng thì lại giống nhau. Tuy nhiên, nếu tiếp tục nhìn sâu hơn nữa, ở đằng sau vẫn còn cái gì đó khác biệt về bản chất. Cậu ấy của trước đây và bây giờ có gì khác nhau? Điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi? Masumi rất muốn kiểm chứng những câu hỏi đó bằng chính mắt mình. Mục đích thật sự của việc ở lại trường Tsukasa, đến mức bất chấp lôi kéo cả những nữ sinh khác vào cuộc, không phải là để thổ lộ tình cảm như mọi người tập hợp trên bản tin tư tưởng tượng ra. Đồng cỏ được rừng thông bao quanh vẫn tràn đầy ánh sáng và sự yên bình như mọi khi. Từ ngày hôm qua đến nay, Masumi đã liên tục phải lẩn trốn và tránh ánh mắt của mọi người. Vì thế, có cảm thấy vui sướng khi có thể thỏa thích hít thở bầu không khí trong lành ở một nơi thoáng đãng như thế này. Ngồi dưới gốc cây hồ đào sẽ ngắm được ánh nắng dịu dàng viền theo từng chiếc lá xanh mơn mởn. Chúng len lỏi qua các kẽ hở tạo thành vô số họa tiết chấm bi đong đưa trên thảm cỏ. Họa tiết này lên váy trông cũng ổn đấy nhỉ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Karuha ngồi kế bên vừa nói vừa cười, tay vẫn không ngừng đang giải đăng ten. Cả đồng có được bao phủ trong một màu xanh mát. Trên đó là màu trắng tinh khôi của hoa cúc dại cùng màu hồng của hoa cúc thường niên lung lay trong gió. Bụi hoa lưu ly nở rộ nhìn như những viên đá quý màu xanh thả mình trên ngọn cỏ. Nè, tớ có một cái váy màu xám, cậu có thể thêu hình hoa lưu ly ở gấu váy cho tớ được không? Được chứ, tớ sẽ đính thêm mấy viên pha lê Swarovski chỗ mấy bông hoa, cậu nghĩ sao? Tuyệt quá, vậy thì phiền cậu. Đổi lại thì để tớ vẽ tặng cậu một bức tranh nào đó nhé. Karuha thích gì tớ vẽ nấy. Thế thì như thế này thì sao? Hơi thở ấm áp của Karuha cù nhẹ vào tai của Masumi. Nghe thấy lời thì thầm của cô bạn, Masumi mỉm cười và gật đầu. Những ngọn cỏ lung lay trước mắt, nhưng chuyển động này khác hoàn toàn với khi có một cơn gió lướt qua. Ngay lúc nhóm của Masumi đang nhõm vai dậy, một con vật màu trắng bạc lao ra từ trong bụi cỏ. Masumi giang tay ra theo phản xạ, ngay lập tức nó nhảy lên chân cô không một chút dè chừng. Đó là một con thú trông như chó, bộ lông dưới nắng ánh lên màu trắng bạc. Gương mặt rạng rỡ khoe ra chiếc lưỡi màu hồng trông thật ngây thơ làm sao. Vừa lấy tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mịn, nó đã dụi trán vào người cô ra vẻ nũng nịu. À, xin lỗi nhé. Bé đó lúc nào cũng nhanh nhảu, toàn đi đầu đàn rồi chạy lung tung thôi. Sonoko đang rẽ các ngọn cỏ sang hai bên để đi về phía này. Mái tóc đen thẳng mượt được thắt bím gọn gàng trông nhưng đuôi của một loài động vật gì đó. Ba con thú khác đang chạy lăng xăng quanh đôi chân dài của cô bạn. Nè, bọn này là cúng con hả? Thật ra cũng không phải. Theo suy nghĩ của các thành viên tổ tớ thì chúng có thể là giống lai giữa chó và sói. Không phải là chó sói Nhật Bản đã tuyệt chủng rồi sao? Thì bởi vậy nên bọn tớ cũng chỉ có thể phỏng đoán thôi. Tổ tớ gọi mấy đứa này là sói cúng, ý là chó sói phiên bản tí hon. Còn về tên riêng thì, đứa đang quấn lấy Masumi là Đông. Đây là Hạ còn kia là Xuân, còn đứa ở tít đằng đó là Thu. Dù đã được giới thiệu, nhưng con nào con nấy cũng có màu lông giống nhau, cũng chẳng có đặc điểm nào dễ nhận biết, chưa kể cả bọn đang quấn quýt chơi đùa cùng nhau nên chẳng mấy chốc đã không thể phân biệt được. Phải rồi, tớ có việc này muốn nhờ nhà thiết kế nè. Cậu có thể làm vòng cổ cho mấy đứa này được không? À còn nữa, tổ trưởng bên tớ nói là có yêu cầu đặc biệt gì đó muốn nhờ cậu. Cậu có dây da không? Cũng có một vài loại. Sau này có lẽ tổ trưởng bên tớ sẽ gửi bản vẽ đến nên đành phải làm phiền cậu rồi. Mà này Masumi, cậu mà ham chơi quá là quần áo sẽ nhăn đấy. Sắp tới là cuộc gặp mặt quan trọng mà. Sonoko nhấc bổng con sói cúng tên đông khỏi tay Masumi, miệng mỉm cười đầy ẩn ý. Bức thư do Masumi viết đã được Sonoko chuyển đến tay cậu họa sĩ. Cả hai sẽ gặp nhau ở đây vào lúc 11 giờ. Kazuha kéo căng những nếp nhăn trên quần áo kèm theo lời trấn an. Không sao, không sao hết, cậu dễ thương sẵn rồi. Sau đó cô bạn còn dùng tay vuốt lại tóc Masumi cho gọn gàng. Ngay lúc đó, một con sói cúng chồm dậy đứng trên hai chân sau rồi cất tiếng sủa. Đến rồi đấy. Phía bên kia những bông hoa thân cao đang ngả mình theo chiều gió. Người ấy đang sải những bước đi khoan thai, chậm rãi tiến đến gần. Tay đút vào túi còn mắt thì hướng xuống đất. Có lẽ cậu ấy đang cẩn trọng trong từng động tác để không giẫm lên những bông hoa. Người mà Masumi đã thầm thương trộm nhớ suốt 3 năm bây giờ đang ở trước mắt cô. Nỗi lo lắng và sợ hãi đột nhiên căng tràn trong người khiến cô muốn bỏ chạy. Khi Masumi khó nhọc đứng dậy với đôi chân run rẩy, Sonoko và Kazuha mỗi người đặt một tay lên vai cô. Có cảm giác như tất cả những nữ sinh tập hợp trên bản tin lúc này đang cùng nhau cổ vũ Masumi. Cố lên! Tiếng bước chân loạt soạt càng lúc càng gần hơn. Dáng người cậu ấy cao, đúng như Masumi nghĩ. Phần xương quai hàm sắc nét, cân đối như tạc. Những sợi tóc mái lòa xòa trên trán che cả mắt. Bên dưới chắc chắn là đôi mắt đong đầy sự ấm áp mà Masumi đã hằng tưởng tượng. Sonoko và Kazuha thoăn thoắt bước ra phía trước, đoạn nói lời cảm ơn vì cậu đã đến đây. Cả hai bắt đầu giải thích từ chuyện Masumi là họa sĩ của mùa xuân, sau đó kể đến sự tình toàn thể nữ sinh đã chung sức che giấu thân phận của cô vì có nỗi niềm riêng. Nhắm chừng tới thời điểm kết thúc, cả hai cùng nói vậy nhé, bọn tớ chỉ nói đến đây thôi, rồi mỗi người tản một nơi. Không còn hai cô bạn làm tường chắn nữa. Chẳng có gì ngăn cách giữa Masumi và cậu bạn. Tớ là Masumi, họa sĩ mùa xuân. Cảm ơn cậu lúc nào cũng nghe tớ tâm sự trên nhật ký. Từ nãy tới giờ Masumi chỉ nhìn chằm chằm vào chân cậu bạn. Cô lấy hết can đảm ngước lên, ánh mắt của cả hai chính thức chạm vào nhau. Đó không phải là đôi mắt chứa chan sự trìu mến mà Masumi đã luôn vẽ ra trong suy nghĩ. Ánh nhìn ảm đạm, u ám trông như đang chậm rãi ăn mòn cả bầu không khí xung quanh. Học sinh mùa xuân mà sao bây giờ lại ở đây? Thế này là trái nội quy rồi còn gì? Cách nói chuyện thô lỗ hoàn toàn khác với những lời văn mượt mà, lịch sự trên nhật ký. Tại sao? Suy nghĩ duy nhất dậy sóng trong người Masumi. Ấn tượng về cậu trong nhật ký và người con trai đang đứng trước mắt cô quá khác nhau. Tớ muốn gặp cậu, nên là... Gặp tôi? Cũng đâu cần gặp nhau đến mức mất công làm những chuyện như thế này. Nói chuyện trên nhật ký là được rồi. Đại từ nhân xưng tôi lại tạo ra thêm một khoảng cách xa xôi giữa hai ấn tượng. Trên nhật ký, cậu ấy sử dụng từ tớ và nói chuyện thân thiết với tất cả mọi người. Cậu ấy, người mà Masumi đã thầm thích bấy lâu là ai? Còn người con trai trước mặt cô là ai? Cậu là họa sĩ mùa hạ đúng không? Đúng rồi. 3 năm trước tớ được chọn làm học sinh siêu triển vọng. Họa sĩ mùa hạ lúc đó cũng là cậu phải không? Ánh mắt của họa sĩ lướt ngang một cái thật nhanh. Ánh nắng mùa hạ chiếu xuống làm bừng sáng cả một vùng. Thế nhưng bên trong đôi mắt đó vẫn là sự lạnh lùng sắc lẹm tường như có thể sẽ tan bầu không khí. Có cảm giác ánh nhìn của cậu chạm đến đầu nhiệt độ của nơi đó sẽ giảm xuống nhanh chóng. Tại sao cậu ấy không gật đầu? Dự cảm không lành trong lòng Masumi mỗi lúc một căng phòng như một chiếc bong bóng màu đen. Tớ đã luôn thích cậu từ lúc đó. Masumi nói ra nỗi lòng mình như thể muốn xóa tan bóng tối đang bủa vây xung quanh. Đây là thời khắc mà cô đã vẽ ra trong đầu không biết bao nhiêu lần. Liệu cậu ấy có đang làm vẻ mặt khó xử không? Hay biết đâu cậu ấy đang mỉm cười? Chỉ cần giữ lại tất cả trong tưởng tượng của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp mà không có ai phải tổn thương. Thế nhưng, thực tế thì, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Masumi với vẻ mặt đau đớn. Dưới đáy đôi mắt đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Tại sao cậu ấy lại làm ánh mắt như vậy? Lời tỏ tình của mình làm cậu ấy khó chịu thế ư? Xin lỗi, nhưng mà... Chỉ một câu trả lời của cậu thôi đã đẩy Masumi rơi vào hố sâu đen ngòm. Mối tình đơn phương 3 năm trời kết thúc bằng một lời nói. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của cậu bạn họa sĩ mới là thứ nhấn Masumi chìm sâu vào bóng tối thăm thẳm. Người con trai mà cậu thích đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Masumi không thể hiểu nổi cậu ấy đang muốn nói gì với mình. Rõ ràng cô vừa mới đứng trước mặt cậu ấy tỏ tình xong, thế mà cậu ấy lại nói như thế, khác nào tự gọi mình là hồn ma. Cậu chết rồi sao? Ý tôi không phải là như vậy. Không phải đâu nhé. Cậu lắc đầu khiến những sợi tóc mái rối tung lên để lộ ra cặp lông mày thanh tú. Cặp lông mày đó giờ đây đang nhíu lại. Người mà cậu thích là họa sĩ mùa hạ trước rồi, không phải tôi. Chỉ vòn vẹn một cụm từ mùa hạ trước, cuối cùng Masumi cũng nhận ra chân tướng của cảm giác kỳ lạ luôn lấn cấn trong lòng cô. Thứ thay đổi không phải nội tâm của mùa hạ. Cậu ấy đã bị thay thế bởi một người khác. Nếu có sự thay đổi trong thành viên tổ thì phải có thông báo chứ. Đây là trường hợp đặc biệt. Anh ấy ra đi đột ngột quá nên các thầy cô cũng chỉ cố không để các thành viên khác dao động thôi. Cũng may, họ lập tức tìm ra được phương án thay thế khác, là tôi. Masumi biết khi nào cậu ấy đã bị thay thế. Đó chính là 10 ngày im hơi lặng tiếng năm ngoái. Nhưng cậu vẫn luôn giả vờ là mùa hạ trước suốt từ đó đến giờ. Làm thế nào một người hoàn toàn xa lạ có thể làm được điều đó? À, chuyện đó thì, tại tôi cũng không phải là người hoàn toàn xa lạ gì. Không hiểu vì lý do gì, khuôn miệng cân đối của cậu họa sĩ nhếch lên trông có vẻ mỉa mai. Họa sĩ mùa hạ trước là anh trai của tôi. Cơn gió thổi đến từ phương xa lướt qua rừng thông đang đứng ngạo nghễ trông như hiệp sĩ lặng thầm canh giữ đồng cỏ, khiến những cành cây rung lên trong tiếng xào xạc. Đám hoa cúc dại và cúc thường niên lắc lư qua lại tưởng chừng có thể đứt lìa khỏi thân và bay tản mát khắp nơi bất cứ lúc nào. Những chiếc lá của cỏ ba lá lật ngược lên trông óng ánh như thủy ngân. Cậu là em trai. Ai cũng nói mặt của hai anh em tôi nhìn giống nhau. Bên trong thì đương nhiên là khác nhau rồi. Dù sao thì cũng là người thân, nên tôi có thể bắt chước anh ấy. Mùa thu và mùa đông không nghi ngờ một chút nào đúng không? Tranh rõ ràng được vẽ bởi một người khác, vậy mà cũng xem là thay đổi phong cách vẽ cho được. Đúng là những người ngây thơ. Vậy còn cậu? Mặc dù nhận ra sự thay thế của tôi nhưng vẫn vờ hùa theo sao? Ánh nhìn của cậu bạn họa sĩ toát lên vẻ sắc lạnh, nhưng nỗi buồn nằm sâu trong đáy mắt vẫn còn đó, mặc dù nhập nhòe hư ảo như cố gắng nhìn một viên đá đang chìm dưới đáy của một cái giếng sâu hoắm. Từ khi cậu xuất hiện, vì những câu văn trong nhật ký quá giống với mùa hạ nên chúng bị phản tác dụng và khiến tớ để ý. Hơn nữa, vào mùa xuân năm nay, lần đầu tiên xem tranh của cậu vẽ tớ đã ngờ ngợ rằng đó là một người khác. Vì quá lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, nên tớ mới quyết định gặp. Những giọt nước mắt rơi tí tách trên bãi cỏ. Cảm thấy không thể đứng nổi nữa, Masumi quỳ sụp xuống đất. Phía bên trên buông ra một hơi thở dài nghe có vẻ sốt ruột. Masumi khẽ ngước mặt lên, cậu họa sĩ đang nhìn xuống bằng đôi mắt như thể đang đối diện với chuyện gì đó phiền hà. Nếu là anh tôi, có lẽ vào lúc như thế này, anh sẽ nói ra những lời an ủi tinh tế. Nhưng rất lấy làm tiếc, tôi không thể làm được những chuyện như vậy. Nhưng cậu cứ khóc như thế này tôi cũng khó xử nữa. Xin lỗi. Dù Masumi đã cố ngưng khóc, nhưng nước mắt vẫn ứa ra, hết giọt này đến giọt khác lã chã rơi xuống những ngọn cỏ. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng hiện thực mà cô phải đối mặt có thể tàn khốc đến mức này. Masumi chỉ đơn giản là cảm thấy lo cho mùa hạ, nên mới tìm cách gặp mặt để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh sau khi thổ lộ hết tâm tư, mối quan hệ giữa mình và cậu có tiến triển thành điều gì đó đặc biệt hay không. Vì xét cho cùng, cả hai là học sinh khác mùa, cơ hội gặp nhau ngay từ đầu đã không có, cho dù trở thành người yêu thì cũng chỉ toàn là đau đớn mà thôi. Đâu đó trên đất nước này, cậu ấy cũng đang ở dưới cùng một bầu trời. Cho đến ngày hôm qua, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã khiến Masumi lâng lâng niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô cảm thấy muốn trách móc bản thân mình ghê gớm. Cậu ấy đã không còn trên thế giới này từ lâu rồi, tại sao cô có thể vô tư đến như vậy? Cô thậm chí còn không nhận ra người khác đã thay vào vị trí của cậu ấy, và cứ thế bộc bạch hết nỗi lòng. Đây không chỉ là bất lịch sự với người đang đứng trước mặt mình, mà còn khơi dậy nỗi đau mất đi anh trai trong lòng cậu ấy. Dù sao thì cũng xong chuyện rồi phải không? Mấy người nên nhanh chóng về nhà thì hơn. Còn chuyện của anh tôi thì hãy quên đi. Họa sĩ quay lưng bỏ lại Masumi lúc này, vẫn đang quỳ gục xuống thảm cỏ khóc. Ánh nắng chói chang nhảy múa trên chiếc áo sơ mi trắng. Chờ đã. Anh cậu vì sao mà mất? Nhồi máu cơ tim cấp tính. Trong khi trước đó anh tôi chưa từng bệnh lần nào. Mặc dù đang đứng dưới ánh mặt trời, nhưng bao quanh cậu là bóng đen dày đặc đến giận người. Cậu lại nhìn Masumi bằng ánh mắt đau xót rồi sẵn giọng nói. Thôi nhanh về đi. Sau đó cậu rời đi, tuyệt nhiên không ngoái lại thêm một lần nào. Karuha và Sonoko bước ra để đón Masumi. Nhìn thấy cô bạn đang khóc nức nở. Dường như cả hai đều lầm tưởng rằng màn tỏ tình đã thất bại. Sau khi dìu Masumi về phòng ký túc xá, cả hai lấy sẵn khăn và để cô lại một mình. Cảm giác như đột ngột mất đi thần tượng mà mình vẫn luôn tôn thờ. Masumi phải lòng cậu ấy dù chưa một lần gặp mặt, và trước khi kịp nhìn thấy cậu, cô đã đánh mất cậu ấy mãi mãi. Nước mắt tuôn rơi mãi không thôi làm chiếc khăn ướt đẫm. Cả mắt và hai má cô nóng hổi, nước mắt chạm đến đâu cũng để lại cảm giác bỏng rát. Đầu óc Masumi trở nên trống rỗng vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra tình cảm của mình chắc chắn là thật. Bạn bè ở trường đã nói rằng đây không phải là tình yêu, bản thân Masumi cũng cảm thấy một chút hoài nghi. Liệu có phải mình chỉ đang yêu cái mộng tưởng về tình yêu? Hay chẳng qua mình chỉ miễn cưỡng đưa niềm mơ ước về tình yêu vào bầu không khí phi hiện thực tỏa ra từ sân khấu mang tên Học viện Tsukasa và những cuộc trò chuyện qua lại trên nhật ký? Với một người chưa từng một lần gặp trực tiếp, sẽ chẳng có gì đáp lại cho dù có thích người ta nhiều như thế nào. Nhưng thay vào đó, đối phương cũng không thể khước từ hay làm tổn thương đến Masumi. Tình yêu mà không để lại tổn thương thì không phải là tình yêu. Một người bạn từng nếm trải nỗi đau đó đã thuyết giáo với Masumi như vậy. Nhưng mà nớ cứ giữ mình tránh xa mọi tổn thương có lẽ cũng tốt đấy nhỉ? Kiểu như một con búp bê được để trong hộp kính. Nỗi đau vì tình yêu đầu tiên mà Masumi biết giống như những sợi tơ quấn vòng quanh trái tim từ từ thắt chặt lại. Cơn đau quằn quại như bị từng sợi tơ mảnh cắt sâu vào trong khiến nước mắt cứ tuôn ra. Những đứa con gái nào từng yêu chắc ai cũng biết đến nỗi đau này. Phải chi mình không biết đến điều này thì tốt biết mấy, Masumi vừa nghĩ vừa vùi mặt vào khăn. Cả sự thật phũ phàng rằng cậu ấy không còn nữa lẫn nỗi đau này. Nếu được như vậy, cô có thể tiếp tục vẽ hình ảnh của cậu trong tâm trí và âm thầm duy trì mối tình này mà không tổn thương đến ai. Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng. Chiếc hộp làm bằng kính tre chở cho Masumi đã vỡ tan tành. Cô đã không còn là con búp bê nhìn ra thế giới qua một lớp kính nữa. Khi nước mắt đã thôi ngừng rơi, Masumi thầm nghĩ có lẽ mình không thể làm được gì khác nữa. Cô đã biết lý do mùa hạ thay đổi. Phải chăng bây giờ cô nên xin lỗi người quản lý và về nhà thay vì cứ tiếp tục làm phiền đến nhóm nữ sinh như thế này? Bỗng nhiên Masumi nhớ lại họa sĩ mùa hạ khi cậu đứng đối diện với cô trên đồng cỏ. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh gần như kéo tuột cả nhiệt độ của bầu không khí xung quanh. Cả nỗi buồn nằm bên dưới đáy và chiếc bóng đen dày đặc tựa như vẫn còn điều gì đó giấu kín trong lòng. Có lẽ Masumi vẫn còn làm được gì đó cho người con trai mà mình đã từng thích. Hơn nữa, chẳng mấy khi có thể gặp được người hiểu rõ về cậu ấy, thế nên cô cũng muốn biết cậu ấy thật ra là người như thế nào. Đứng rửa mặt ở chỗ bồn rửa, Masumi thấy mắt mình đỏ hoe và sưng húp lên. Ngay lúc này, chắc hẳn là mọi người đang tập trung ở phòng ăn để ăn trưa. Cố gắng không tạo ra tiếng động, Masumi bước xuống cầu thang rồi lẻn ra khỏi học viện Tsukasa. Men theo con đường nhỏ được rừng thông bao quanh, cô leo lên dốc dẫn về phía xưởng vẽ. Ngước nhìn lên phía trên, bầu trời trông như những mảnh kính màu xanh biếc được khảm cẩn thận vào khe hở giữa những tầng lá tùm xanh mướt. Khi Masumi tới đây vào mùa xuân, rừng thông vẫn còn đang say giấc. Một buổi sáng nọ, cô tìm thấy một chồi non mới trông như giọt màu xanh ngọc bích nằm trơ trọi. Trong mắt của Masumi, mùa xuân đã rục rịch chuyển mình. Để đi ra xưởng, cô đã rảo bước trên con đường này không biết bao nhiêu lần. Vì vậy nên quá trình trưởng thành của những chiếc lá trong rừng thông ra sao cô đều biết rõ như lòng bàn tay. Mùa xuân là giai đoạn từ trẻ con đến lứa tuổi thiếu niên. Những chiếc lá non vừa mới mọc trông mềm mại như tóc của em bé sơ sinh. Mùa hạ khi lá đã rậm rạp hơn nhiều là lứa tuổi thanh niên. Masumi chưa biết tuổi trung niên, tức là mùa thu khi lá đồng loạt đổi màu, và tuổi xế chiều khi rừng cây phủ tuyết rơi vào giấc ngủ mơ màng ở đây trông như thế nào. Đến được căn xưởng, cô bước vào phòng của tổ họa sĩ. Đồ dùng của mùa hạ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi, hệt như nơi này đã hoàn toàn trở thành phòng riêng của mùa hạ. Trong khi đó, rõ ràng cho tới ngày hôm kia, Masumi còn là chủ nhân của nơi này. Cư dân thuộc về một mùa đã qua như Masumi cũng đã trở thành người xa lạ trong không gian này. Cô ngồi xuống ghế chờ một lúc thì nhìn thấy bóng dáng của họa sĩ và nhà văn mùa hạ qua cửa sổ. Cả hai đang đi về đây. Dù đi cùng nhau nhưng họ không trò chuyện với nhau một câu nào. Bóng của những chiếc lá trong rừng thông hắt lên cả hai gương mặt tối sầm. Tiếng mở cửa vang lên. Masumi bước ra khỏi phòng để đón cả hai. Tôi đã bảo cậu về đi rồi mà. Sao giờ còn ở đây nữa? Tại vì tớ vẫn còn việc chưa làm xong. Dường như không thể nhìn vào mí mắt sưng húp của Masumi, ánh mắt họa sĩ lảng sang hướng khác. Tuy nhiên, Masumi vẫn nhìn thẳng vào cậu. Nam sinh thuộc tổ nhà văn đứng chôn chân ở phía sau, trông có vẻ hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn gương mặt nhợt nhạt có vẻ ốm yếu của cậu nhà văn, Masumi mỉm cười. Rất hân hạnh được gặp cậu. Tớ là họa sĩ mùa xuân. Vì có lý do riêng nên tớ sẽ ở lại đây làm phiền mọi người ít lâu. Xin cậu hãy giữ bí mật với thầy cô người quản lý giúp tớ nhé. Ở lại đây làm phiền mọi người ít lâu. cậu đang nói linh tinh gì thế? Bởi vì tớ vẫn còn chưa biết anh trai cậu thật ra là người như thế nào. Nếu cứ để mọi chuyện dang dở như thế này, thì tớ sẽ mãi mãi không buông tay được mất. Vì vậy tớ quyết định phải biết toàn bộ về con người anh cậu rồi mới về nhà. Không được. Bây giờ về ngay đi. Không. Được thôi. Để tôi đi báo việc này cho người quản lý. Nếu cậu làm vậy thì tớ phải kể cho mùa thu và mùa đông biết chuyển đổi người. Không có gì đáng sợ hơn việc bị Masumi bắt bẻ. Bố cô đã nhận định như vậy. Ánh mắt của họa sĩ mùa hạ sắc đến mức có thể xem là hung tợn. Tuy nhiên Masumi cũng gườm mắt trong im lặng. Người cất tiếng xen vào bầu không khí đang căng ra giữa hai người là cậu bạn nhà văn. Đằng nào thì cậu cũng không ở đây lâu đúng không? Nếu chỉ vài ngày thôi thì tớ có thể bỏ qua. Ông mà cứ dễ dãi như vậy là bọn con gái sẽ được nước lấn tới đấy. Cảm ơn nhé, Masumi hét lên thật to như để át đi lời của họa sĩ, sau đó vội chạy vào phòng. Cô lấy ghế và giá vé ra từ kho để đồ rồi mau chóng sửa soạn vị trí cho mình. Thay vì tức giận với sự tùy tiện của Masumi, có lẽ cậu họa sĩ cảm thấy chán ngán hơn cả, nên cậu ngồi trước giá vé, quay lưng lại với Masumi. Làm ơn đừng làm phiền đến tôi. Đương nhiên là không thể rồi. Bởi vì tớ muốn hỏi cậu chuyện anh trai cậu cơ mà. Tôi phải làm nhiệm vụ của mình. Phải chọn người làm mẫu rồi còn hoàn thành chỉ tiêu nữa. Nhiệm vụ của họa sĩ là vẽ hình chân dung của tất cả học sinh ở học viện Tsukasa. Nhắc mới nhớ, họa sĩ không được ai vẽ lại chân dung nhỉ. Thì tự họa là được còn gì. Thế anh cậu thì sao? Sao là sao? Anh cậu có để lại tranh tự họa nào không? Cậu ngoái người lại. Chiếc bóng màu đen ngòm lại phủ trên gương mặt. Đó là nét mặt của người luôn mang theo một nỗi buồn dai dẳng đến mức người bị lườm như Masumi còn thấy dễ thở hơn. Phải rồi, cậu ấy đã mất đi người thân ruột thịt. Hỏi chuyện liên quan đến người đã khuất chẳng khác nào cố tình khơi lại nỗi đau trong lòng cậu. Không có. Mọi thứ quá đột ngột mà. Ngay bản thân anh ấy chắc cũng chẳng lường trước được. Vậy thì tụi mình thử vẽ lại hình chân dung cho anh cậu thì sao? Trước khi nói ra, Masumi đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng là vô duyên. Trong một thoáng, bầu không khí hung tợn lại tỏa ra từ họa sĩ, cậu lại nở một nụ cười mỉa mai. Masumi đang gồng mình sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của cậu thì đòn đáp trả lại là một lời hưởng ứng, ờ ha. Vậy là được sao? Thì cậu cứ thử vẽ anh tôi theo suy nghĩ của mình đi. Còn tôi sẽ vẽ người anh mà tôi biết. À đúng rồi, cậu vẫn đang tiết chế siêu năng lực của mình vì nó quá mạnh đúng không? Hãy thử một lần bung hết sức để vẽ xem sao. Tôi sẽ kể cho cậu nghe người anh mà tôi biết. Nụ cười trông như dán trên khuôn mặt khiến Masumi thấy rờn rợn. Chỉ mới nãy thôi cậu vẫn thể hiện sự chống đối Masumi. Vậy mà tại sao thoát một cái đã thay đổi thái độ? Mặc dù có cảm giác rằng cậu đang âm mưu điều gì đó trong đầu, nhưng Masumi không tài nào nhìn được ý định thật sự đang nằm bên dưới nụ cười đó. Tôi tên là Hajio, anh tôi là Richi. Phải rồi. Để tôi bắt đầu từ chuyện hồi còn nhỏ trước nhé. Trên tay sẵn sàng sổ phác họa và bút chì, Masumi bắt đầu vẽ như thể muốn giữ lại câu chuyện của Hajio kể trên giấy. Dù chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi, nhưng anh tôi từ nhỏ đã là một con người hoàn hảo. Một đứa trẻ ngoan chẳng làm phật lòng ai. Anh tôi là người có thể sống mà không vượt khỏi khuôn khổ do mình vẽ ra. Khi hai anh em tô màu, tôi luôn là đứa tô lem nhem ra ngoài đường viền, nhưng người đó nhất định sẽ tô màu cực kỳ cẩn thận. Đến mức từng nét chì đều tăm tắp nằm gọn trong đường viền. Có lần tôi cảm thấy khó chịu nên đã dùng bút màu đen tô đầy tranh của anh ấy. Dù bị tôi phá như vậy, nhưng anh không hề nổi giận. Anh giảng giải cho tôi rằng không được làm như vậy nữa với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc đó mới lên 6 tuổi thôi đấy. Mặc dù bị chọc tức nhưng anh chẳng tỏ ra cay cú hay bực bội, mà chỉ dặn chung chung là không được thôi. Rõ ràng cả hai cùng lớn lên trong một môi trường như nhau. Tại sao anh tôi có thể trở thành học sinh ưu tú đến như vậy chứ? Khi một hình tượng mẫu mực như thế ở ngay bên cạnh mình, tôi chỉ có thể là đứa lệch ra khỏi khuôn phép đó. Từ bé anh tôi đã phải chạy khắp nơi để xóa những nét vẽ nguệch ngoạc, nhí nhố mà tôi vẽ khắp các bức tường. Trong lúc lắng nghe câu chuyện, Masumi luôn tay vẽ hình Hajio và Richi thời thơ ấu ra giấy không ngừng nghỉ một phút nào. Masumi bung hết sức để vẽ theo lời Hajio. Cô dẹp bỏ bức tường tâm lý, tháo gỡ mọi chiếc khóa đang kìm hãm năng lực của mình và dồn toàn bộ sức mạnh để có thể tái hiện lại những ký ức về cậu ấy. Khi Hajio kể hết kỷ niệm thời thơ ấu, không biết bao nhiêu hình vẽ của Hajio cùng Richi ngây ngô đang chạy nhảy trên mặt giấy. Vì Masumi tưởng tượng ra hình ảnh lúc nhỏ dựa trên Hajio hiện tại, nên cô không chắc liệu tranh cô vẽ có giống hay không. Có giống một chút nào không? Masumi rụt rè hỏi thì nhận được câu trả lời thẳng thừng. Không, Gương mặt khác hoàn toàn rồi. Nhưng mà nói sao nhỉ? Cách nói chuyện và hành động như thế này thì đúng là anh tôi rồi đấy. Trên giấy vẽ, cậu bé đang ngắt hoa trong vườn và vứt lung tung là Hajio. Còn Richie thì đang từ tốn giải thích sự quý giá của sinh mạng. Nào là hạt nảy mầm thành chồi non, sau đó hai lá mầm mở ra, thân từ từ vươn cao trong khi tắm trong ánh nắng và hút nước, cho đến khi ra nụ và cuối cùng là đơm hoa. Quá trình đó tiêu tốn nhiều thời gian và công sức biết nhường nào. Cái kiểu nói chuyện như sách giáo khoa này nghe ngứa tai lắm đúng không? Và cả cái thái độ nghiêm túc, xem tất cả những lời mình nói ra là đúng nữa. Có một người như thế này thường trực bên cạnh mình, tính cách bị méo mó là chuyện đương nhiên đúng không? Câu cửa miệng của mẹ tôi luôn là anh con ngoan bao nhiêu, còn con thì mỗi lần bị cằn nhằn thế tôi chỉ có cảm giác muốn quấy phá làm khổ anh ấy thôi. Dù miệng nói thế, nhưng Hajio vẫn chăm chú ngắm nhìn bảng phác thảo của Masumi. Trên khuôn mặt cậu, phần đuôi mắt cong nhẹ đong đầy sự dịu dàng. Masumi có thể cảm nhận được ký ức về thời thơ ấu này đối với cậu thân thương biết bao nhiêu. Chắc hai anh em cậu thân lắm nhỉ. Tớ thì không có anh chị em gì hết nên cảm thấy ganh tị ghê. Làm sao mà thân nổi chứ? Lúc nào cũng như thế này có khác nào ở nhà có thêm một giáo viên không? Bực mình muốn chết. Bầu không khí vừa mới bình yên được một lúc lại trở nên căng thẳng bởi lớp áo giáp cáu kỉnh trùm lên người Hajio. Masumi lật sang trang mới còn Hajio ngồi trên ghế và bắt đầu nói. Cả khi lên tiểu học, anh tôi vẫn chạy phăm phăm trên con đường của học sinh ưu tú. Thành tích học tập xuất sắc, được giáo viên tin cậy, là trung tâm của cả lớp, thể thao cũng khá giỏi lại còn có năng lực đặc biệt liên quan đến hội họa. Cảm giác y như trong mấy cuốn truyện dành cho bọn con gái, kiểu đàn anh khóa trên đáng mơ ước mà nữ chính yêu say đắm đúng không? Tôi không thể tin nổi là loại người khó ưa đó lại thật sự tồn tại. Như một lẽ tất nhiên, các thầy cô cũng dành cho người em trai, là tôi, những ánh mắt kỳ vọng. Đại loại như em trai của trò đó chắc hẳn là sẽ ưu tú không kém. Chỉ tại anh ấy mà độ khó của mọi thứ đều tăng chứ không giảm. Dần ra, một đứa vốn dĩ đã hay gây rắc rối như tôi trong mắt mọi người chỉ càng thêm vô dụng mà thôi. Hình vẽ nằm trên giấy lúc này là Hajio và Richie trong độ tuổi tiểu học. Richie đứng trong dưới ánh sáng rực rỡ. Còn Hajio chỉ quanh quẩn ở nơi tối tăm như chiếc bóng của người anh mình. Đôi mắt của Hajio trong tranh tràn ngập sự tự ti, cậu gào to, thứ anh trai đáng ghét. Như thể muốn xoa đầu cậu bé, Hajio miết tay lên giấy. Có lẽ cậu đang cố an ủi bản thân mình trong quá khứ. Thật đáng ghét, khi có một người anh như thế. Dù tôi làm bất cứ điều gì, người ta chỉ nhìn thấy tôi như là em của người ấy. Vẽ tranh là điều duy nhất tôi có thể tự hào. Thế nhưng thứ mà mọi người đánh giá cao là những bức tranh chân thực và chỉnh chu đến phát ghét của anh tôi. Mà đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Tranh của tôi vừa u ám vừa mạnh bạo, đôi khi còn bộc lộ cả những khía cạnh tiêu cực của đối tượng làm mẫu. Dù ai cũng thích anh ấy nhưng riêng tôi thì rất chán ghét. Học sinh siêu triển vọng. Tôi đã luôn đặt mục tiêu trở thành học sinh siêu triển vọng và miệt mài vẽ tranh. Với cách đánh giá thông thường có lẽ tôi không bằng anh ấy. Tuy nhiên tôi có lòng tin rằng siêu năng lực của mình chẳng hề thua kém gì. Thế nhưng, người được chọn làm học sinh siêu triển vọng lại là anh tôi. Ngay cả ước mơ của tôi, người ấy cũng cướp mất. Tôi đã thật lòng cầu mong anh ấy biến đi cho khuất mắt. Chỉ cần anh tôi còn tồn tại, tôi sẽ không được nhìn nhận là chính tôi. Và rồi, có cảm giác như từ khắp nơi trong căn phòng, những chiếc bóng màu đen tỏa ra và trườn trên sàn nhà. Chúng bò lên người Hajio, giam cầm toàn bộ cơ thể cậu trong bóng tối đặc quánh. Anh ấy chết thật. Hajio mỉm cười rạng rỡ, nụ cười thanh thản như vừa được giải phóng. Tuy nhiên, dù cố che đậy bằng vẻ bề ngoài như thế nào đi chăng nữa, Masumi vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn đang khiến tim cậu rạn nứt. Cậu nghĩ mình có thể đánh lừa được con mắt của họa sĩ sao? Hajio lảng tránh ánh mắt của Masumi. Cậu cố tạo một lớp áo giáp để che chắn bên ngoài, nhưng một khi Masumi thật lòng muốn nhìn thấu, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Rõ ràng là cậu đang đau buồn vì anh cậu qua đời. Tại sao còn cố tỏ ra mạnh mẽ? Cậu nói gì thế? Anh ấy chết đi tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Nhờ anh ấy biến mất nên tôi mới được thay vào chỗ trống như thế này đây. Ánh mắt của Hajio từ đầu đến cuối đều cắm xuống sàn nhà. Lý do cậu cảm thấy cắn rứt có lẽ là vì những gì cậu nói từ nãy đến giờ toàn là lời dối lòng chăng? Nỗi buồn bên trong Hajio sao động như mặt nước trong ngần, tựa như màu xanh thấm nơi đáy biển. Masumi cảm nhận được có điều bí ẩn đang giấu mình giữa màu xanh đó. Nhưng không gian xung quanh nó uốn lượn như nước khiến tầm nhìn của cô bị cản trở. Vì thế Masumi vẫn chưa thể nhìn ra chân tướng của nó. Thứ anh trai đáng ghét. Ngày xưa hay bây giờ đều vậy. Hajio lẩm bẩm một cách bực dọc. Thế nhưng, Cậu bé học sinh tiểu học Richie có gương mặt lanh lợi trong tranh hét lớn lại rằng, còn anh thì rất thích Hajio. Vẻ hồn nhiên trong sáng không vương chút e ngại hay ngượng ngùng nào. Nếu đó là câu trả lời đáp lại lời Hajio bảo ghét mình ban nãy, thì không biết cậu là con người vị tha và bao dung đến nhường nào. Nghe thấy lời nói thật thà của người anh ngây ngô, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hajio cũng buông bỏ hàng rào phòng bị của mình và trở thành một đứa bé. Cậu cầm cuốn sổ phác họa lên từ tay Masumi. Gương mặt cậu không kiếm được cảm xúc. Anh ấy tốt quá đúng không? Dù tôi đã gào khản cổ rằng tôi ghét anh ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào anh cũng cười thật tươi và đáp lại như thế. Sự tốt bụng quá mức cần thiết đó làm tôi cảm thấy như mình bị coi thường vậy. Chỉ cần anh ấy vẫn còn ở phía trước và hứng hết mọi ánh sáng, tôi chỉ có thể núp trong cái bóng ở phía sau mà thôi. Hajio rút tờ giấy ra khỏi cuốn sổ, rồi xé toạc bức tranh vẽ hai anh em thời còn ngây ngô. Cậu không chừa cho Masumi một cơ hội nào để lên tiếng can ngăn. Sau khi xé vụn thành từng mảnh, Hajio ném mạnh đống giấy xuống sàn. Cùng là những người vẽ tranh nên chắc chắn Hajio cũng hiểu được việc chứng kiến tác phẩm của mình bị đối xử như thế này là nỗi đau đớn và nhục nhã như thế nào đối với họa sĩ. Bằng cách nào đó, Masumi vẫn giữ lại những lời trách móc đang nghẹn nơi cổ họng. Cô cẩn thận nhặt nhạnh từng mẩu giấy rồi ngước lên nhìn Hajio. Anh cậu cũng không còn nữa, nên giờ cậu có thể bước ra đón ánh sáng rồi. Vậy tại sao cậu chưa rời khỏi bóng tối? Có lẽ bóng lưng của Richie vẫn còn ở trước mặt Hajio. Lẽ ra sau khi tránh được cái bóng đó, Hajio có thể sống một cuộc đời tự do. Thế nhưng đến giờ cậu mãi không thoát khỏi lời nguyền mang tên em trai. Từ ngày mai tớ sẽ tiếp tục vẽ chân dung anh cậu. Nhưng lúc đó mong cậu đừng xé tranh như thế này nữa. Dù sao cậu cũng đã đồng ý từ trước rồi mà. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Trong khi cậu mới là đứa tự ý xông vào đây. Chuyện đó thì xin lỗi. Bỏ qua cho tớ nhé. Dường như cảm thấy khó xử khi Masumi lịch sự cúi đầu với mình, Hajio nhìn sang hướng khác. Tôi cũng vậy. Vô duyên vô cớ xé tranh là lỗi của tôi. Một giọng nói lý nhí vang lên. Masumi lén nhìn vào xưởng của nhà thiết kế vì nghĩ rằng sẽ khá mạo hiểm nếu có đi về ký túc xá một mình. Karuha vừa nhìn thấy cô đã nhào đến. Masumi, mừng quá. Không thấy cậu trong phòng làm bọn tớ lo sốt vó. Masumi ở lại xưởng chờ đến khi Kazuha hoàn thành xong công việc của mình. Sau khi trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh và về tới ký túc xá, đột nhiên Masumi cảm thấy đói meo. Cô vừa ăn số bánh mì còn dư từ bữa tối hôm qua, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kazuha và Sonoko nghe. Cả hai bàng hoàng khi hay tin cậu bạn mùa hạ mà Masumi thầm thích đã mất, và họa sĩ mùa hạ hiện tại được thay thế bởi em trai của người đó. Sau đó Karuha bắt đầu òa khóc nức nở. Ngay cả cô gái trông kiên cường như Sonoko cũng đang nhìn vào hư không, cố kiềm lại những giọt nước mắt. Bọn tớ mới đến đây vào mùa hạ năm ngoái nên thật sự không biết rằng họa sĩ đã thay đổi. Mọi người đều tiếp xúc với cậu ấy một cách tự nhiên. Có lẽ do cớ sự như vậy nên ai cũng cố không đề cập đến nhỉ. Xin lỗi, bọn tớ toàn tỏ ra hào hứng một cách vô trách nhiệm mà chẳng hay biết gì hết. Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Chính tớ cũng không ngờ đến kết cục này nên các cậu đừng xin lỗi nữa. Dù chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, thế nhưng cả hai đều thật lòng vì Masumi mà khóc và lo lắng khiến cô cảm thấy sự tồn tại của họ thật đáng quý biết bao. Khi đã rời khỏi nơi này, có lẽ Masumi cũng không còn cơ hội để gặp lại cả hai. Vậy từ giờ Masumi định như thế nào? Nếu đã biết được sự thật là cậu ấy không còn nữa, cậu sẽ về nhà sao? Masumi lắc đầu trước câu hỏi của Karuha. Tớ đã quyết định khi nào vẽ xong tranh chân dung cho cậu ấy thì tớ mới về nhà. Tớ sẽ giúp cậu ấy để lại bằng chứng chứng minh cậu ấy đã từng tồn tại ở nơi đây. Càng nói Masumi càng thêm thấm thía một sự thật rằng, bây giờ cậu ấy không còn ở bất cứ nơi nào nữa rồi. Người mà cô đã liên tục trao gửi những tình cảm êm dịu như ánh trăng cả một thời gian dài đã không còn trên thế giới này nữa. Những đợt sóng buồn bã đã rút đi bớt nhờ trận khóc ban nãy. Thế nhưng Masumi cảm thấy như trong tim mình có một khoảng trống lớn. Cậu ấy đã chiếm giữ vị trí quan trọng đến nhường này trong lòng cô dù chưa từng gặp nhau một lần nào. Thất tình cũng không sao cả. Tớ thật sự muốn gặp cậu ấy. Masumi lẩm bẩm một mình. Cô nhận ra vẫn còn cách để có thể gặp mặt, dù không phải là cậu khi còn sống. Nếu Masumi có thể vận dụng toàn bộ năng lực và tái hiện hình ảnh của cậu trên tranh mà không mắc phải một sai lầm nào, chắc chắn cô có thể gặp được cậu ấy không khác gì như lúc sinh thời. Buổi sáng ngày hôm sau, Masumi đến xưởng vẽ với vẻ mặt dựng dưng nhất có thể. Vết sưng ở trên mí mắt cũng đang xẹp dần. Nếu Masumi tỏ ra đau buồn vì Richie, nhất định điều đó sẽ khơi gợi lên nỗi phiền muộn trong lòng Hajio. Đây là bài học rút ra từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Vì vậy cô cố tạo ra vẻ mặt của người chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Tớ chưa từng gặp anh trai của cậu. Thế nên tớ sẽ dựa theo hình mẫu của cậu. Sau đó dồn tất cả những gì tớ biết về cậu ấy trong nhật ký và qua lời kể của cậu vào bức tranh chân dung này. Cậu có thấy phiền không? Làm ơn đừng vẽ nhầm rồi trộn lẫn nội tâm của tôi vào trong đó. Tớ sẽ lưu ý điểm đó. Cũng không có nhiều thời gian cho lắm, nên tớ sẽ cố gắng vẽ một mạch và hoàn thành trong nay hay mai thôi. Hajio ngồi trước giá vẽ còn Masumi thì chọn một vị trí có thể nhìn nghiêng về phía cậu. Cô cũng nhìn vào giấy vẽ của mình, trên tay sẵn sàng bút chì. Masumi quyết định sắp xếp lại tư tưởng của mình một chút. Từ lúc này, tất cả mọi đường nét cô vẽ ra đều là Richie. Cô cố gắng nhớ lại những gì mình từng đọc trên nhật ký để những câu từ do chính cậu biên tràn ngập trong đầu của mình. Đối với Masumi, từng lời văn của cậu là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giống như bánh kẹo ngon hay các cuộc tán gẫu với bạn bè. Toàn bộ những nét bút chì nằm lại trên giấy nhất thiết phải mang theo ngần ấy ngôn từ. Duy nhất lần này thôi, Masumi không cần tạo ra khoảng cách với đối phương. Cô chỉ cần nghĩ về một mình Richie và toàn tâm toàn ý tái hiện hình ảnh của cậu trên giấy. Khung cảnh xưởng vẽ và ngay cả dáng người của Hajio ở ngay phía trước đều không hiện lên trong mắt của Masumi. Tiếng gõ bàn phím lọc cọc ở phòng bên cạnh, tiếng chim hót líu lo vọng đến từ bên ngoài cửa sổ mở toang, tiếng búa nện vào cây đục gỗ vang lên giòn giã đến mức tưởng như thợ điêu khắc đang thi đua với tiếng gõ công cộc liên hồi của chú chim gõ kiến. Thế nhưng, chẳng một âm thanh nào trong số đó lọt vào tai của Masumi, cảm giác như cả thế giới đã biến mất. Thứ còn lại chỉ có Masumi và Richie. Ký ức về những ngày tháng thầm thương trộm nhớ cậu ùa về theo từng nét vẽ miệt mài chạy trên giấy. Dù đó là người mà ngay cả mặt mũi ra sao cũng không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim cô chìm đắm trong sự ngọt ngào. Ngắm nhìn tranh cậu vẽ trong xưởng hay vô tình tìm thấy chữ viết tay của cậu, chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đã khiến trái tim Masumi thổn thức. Riêng việc cậu tồn tại thôi đã làm tớ hạnh phúc đến nhường này. Khi kẻ những đường nét bao quanh cơ thể, Masumi có cảm giác như mình đang chạm ngón tay lên người của cậu ấy. Nét bút chì và hồi ức về tình yêu hòa quyện vào nhau, tâm trí cô bồng bềnh như thể đang được khiêu vũ cùng Richie. Biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm đối với mình. Masumi đã mơ tưởng đến điều này không biết bao nhiêu lần. Mặc dù biết rằng cả hai không thể ở chung một mùa, nhưng cô vẫn say sưa tưởng tượng ra cảnh nào là cùng nhau đi dạo trên bờ hồ hay ăn trưa trên đồng cỏ được rừng thông bao quanh, và tự đắm đuối trong niềm hạnh phúc vô bờ. Richie đã ra đi mãi mãi, và câu chuyện tình yêu của Masumi cũng chẳng thể nào trở thành hiện thực được nữa. Tuy nhiên, lúc này Masumi đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc hơn cả không gian mơ mộng mà cô đã tưởng tượng ra. Cô cảm thấy như mình đang chậm chậm bước xuống từng bậc thang, càng lúc càng tiến sâu hơn vào bên trong Richie. Những tâm tư, cách suy nghĩ, phong cách sống của cậu đang dần ngấm vào người Masumi. Masumi đã tìm đến nơi sâu thẳm nhất mà những mối quan hệ thông thường khó mà biết được. Cảm giác như cô đang ở bên cạnh Richie, cả hai tâm hồn cùng tan ra và hòa vào nhau. Có lẽ ngay cả khi nắm tay hay hôn cũng không thể nào tận hưởng được cảm xúc này. Đây là lần đầu tiên việc vẽ tranh mang lại những suy nghĩ như vậy đến cho Masumi. Ê! Bị lay vai, Masumi bừng tỉnh như thể ý thức đang nằm dưới đáy biển sâu thẳm đột ngột trồi lên mặt nước. Tâm trí vẫn còn mơ hồ. Cô ngoái người lại nhìn thì thấy Hajio đang cau mày. Vì hình ảnh của cậu chồng lên những suy nghĩ về Richie nên Masumi cảm thấy sự hiện diện của cậu thật thân thương biết mấy. Ổn không? Cậu nhập tâm quá rồi đó. Xin lỗi, lâu lắm rồi tớ mới bung hết sức để vẽ nên không thể kiềm chế được. Còn cái này là bạn ở tổ nhân viên chăm sóc động vật nhờ tôi. Ăn uống đàng hoàng đi rồi tính tiếp. Nhìn chiếc hộp đựng bánh kẹp được chìa ra trước mặt, Masumi giật mình không biết giờ ăn trưa đã trôi qua từ lúc nào. Cô cặm cụi vẽ suốt mà chẳng hề nhận ra cả việc Hajio rời khỏi xưởng vẽ. Masumi vừa nhấm nháp bánh kẹp cùng với hồng trà, vừa ngắm tranh mà Hajio vẽ. Cậu đã bước vào giai đoạn tô màu. Nền màu lam sẫm khiến bức tranh mang lại cảm giác của một thứ gì đó xui xẻo. Đôi mắt của Richie trong tranh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Masumi phải dằn lòng lại để không chất vấn Hajio rằng liệu đây có đúng là hình ảnh thật sự của người anh mà cậu biết hay không. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau khi tỉnh dậy, Masumi rửa mặt và quay trở lại phòng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Kazuha đứng quay lưng lại với cô. Khi Masumi cất tiếng hỏi có chuyện gì thế, thì cô bạn mới xoay người lại với chiếc váy trên tay. Bộ váy màu xám đó chính là cái Masumi gửi cho Kazuha dạo trước. Ở gấu váy thêu hình hoa lưu ly đúng y như lời nhờ vả của cô. Những viên pha lê cũng mang một màu xanh đượm buồn như bông hoa đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tớ phải thức đến sáng mới làm xong đấy. Cậu thấy thế nào? Đẹp tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Masumi ôm chầm lấy Kazuha lẫn chiếc váy rồi lúng cúng bung ra vì sợ váy nhăn. Trong lúc hai cô bạn đi ăn, Masumi mặc thử chiếc váy lên người và đứng trước gương. Những bông hoa lưu ly trông như đang thật sự nở rộ trên váy. Mỗi khi đung đưa vạt váy, những bông hoa lại lượn sóng tựa như có cơn gió thổi qua. Hôm nay là ngày quyết định thành bài. Sau khi hoàn thành và thổi được hồn vào bức tranh, cuối cùng Masumi cũng có thể gặp được Richie, người con trai mà cô đã mong mỏi bao ngày. Dù như thế nào thì cô vẫn cố gắng hết sức để bản thân mình trông xinh đẹp nhất khi gặp cậu. Mái tóc phồng nhẹ trong bồng bềnh được buộc lại bằng dây thắt nơ bằng vải nhung màu xanh biển. Trên tay mang theo bánh mì cùng bình trà, Masumi đi về phía xưởng vẽ. Tranh thủ khi trong xưởng không có ai, cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Sau khi chuẩn bị màu tươm tất, Masumi lại gần giá vẽ. Hơn phần nửa hình vẽ của Richie vẫn chưa được tô màu. Đó là ý đồ có phần xấu tính nhằm mục đích trì hoãn sự trở về của cậu. Không khí thoang thoảng mùi màu vẽ. Một lần nữa Masumi lại đắm chìm vào thế giới như mê cung kỳ lạ. Khi vẽ người hay động vật, con người sẽ được vẽ sau cùng. Bởi vì đúng như cấu thành ngữ họa long điểm tình, ngay khi con người được vẽ hoàn chỉnh, linh hồn sẽ lập tức trú ngụ trong bức tranh. Mỗi khi dùng cọ để lại màu sắc trên giấy, Masumi cảm nhận được có một điều gì đó càng lúc càng tích tụ trong bức tranh. Phải chăng đó là linh hồn đang bay lơ lửng của Richie đang dần cố định trên tranh từng chút một? Ngoài chút thời gian ít ỏi bỏ ra để ăn vội bữa trưa, Masumi cắm mặt vào bức vẽ suốt mãi cho đến khi hoàn xong gần hết, chỉ chừa lại những tiểu tiết mang tính quyết định cho giây phút quan trọng nhất. Khi nhận thấy sức tập trung của mình giảm sút, Masumi mới đặt cọ xuống để nghỉ một chút. Cô đứng dậy khỏi ghế và nhìn thấy Hajio đang ngồi trước giá vẽ. Thế nhưng vẻ kỳ quái ở đằng đó khiến Masumi bất giác bước lùi về phía sau, vô tình đẩy chiếc ghế tạo nên những tiếng lạch cạch. Bao phủ xung quanh Hajio là một bầu không khí tối đen và đặc quánh. Khối không khí ấy trông sền sệt và nặng nề tưởng như được làm từ hắc ín. Mặc dù tay cầm cò, nhưng trên gương mặt Hajio cũng không khá hơn. Bóng đen ảm đạm tràn ra bên dưới mắt và môi, biểu cảm thiếu sức sống đến mức khiến Masumi phải nghi ngờ liệu cậu có còn đang thở hay không. Trong số đó chỉ còn đôi mắt ánh lên được chút cảm xúc. Khi nhìn vào bức tranh, tất thảy mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn với những thứ mà Masumi vẽ. Richie ở đó tỏa ra một bầu không khí kinh khủng tưởng như cậu mới bò ra từ địa ngục. Đầu cỏ của Hajio giờ đây đang chuẩn bị chấm màu vào con người. Nhìn thấy sắc màu đen đúa như thể không biết gì khác ngoài bóng tối, Masumi bất chợt hét lên. Dừng lại! Đây không phải là Richie. Cậu ấy nhất định phải là người đi hiên ngang trên con đường thẳng tắp tràn ngập ánh sáng. Tay của Hajio vẫn không ngừng lại. Màu đen được chấm lên tranh tưởng chừng có thể hút và giam cầm mọi ánh sáng xung quanh. Sau đó, Hajio đặt cỏ xuống, vẻ mặt thanh thản như đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho điều gì đó. Bầu không khí trong tranh ngập tràn sự xấu xa. Con người trông như bóng tối cô đặc chợt lóe lên màu xanh thẫm rồi nhìn trùng trùng vào Masumi. Đây không phải là Richie. Làm sao cậu có thể khẳng định được điều đó? Cậu chẳng biết gì về anh tôi trong đời thật hết. Ngoài mặt là một đứa trẻ ngoan, nhưng đây mới là bản chất của người ấy. Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống nhanh chóng. Dường như Richie trong tranh đang hút hết hơi ấm ở xung quanh. Richie khi nãy vẫn còn hơi cúi gằm mặt, nhưng bây giờ đang ngẩng lên một cách chậm rãi. Khuôn mặt ấy rất giống với Hajio ngay lúc này. Bóng đen u tối đổ ra bên dưới mắt và môi. Dù bức tranh đã được thổi hồn và có thể cử động, thế nhưng Masumi không hề cảm nhận thấy chút sinh khí nào được tỏa ra từ tranh. Cánh tay trắng như sáp của Richie bỗng nhấc lên. Đôi mắt trông như có đốm lửa màu sắc nhợt nhạt cháy âm ỉ bên trong đang nhìn chằm chằm vào Hajio. Đôi môi xỉn màu khẽ mấp máy và phun ra lời nói nghe như nguyền rủa. Đồ giết người. Cứ như bị một lưỡi dao đâm vào người, toàn thân Hajio đông cứng lại. Bỏ mặc anh đến chết mà giờ dám vẽ tranh sao? Khá đây. Nhận lấy ánh mắt tưởng như xé toang không khí, Hajio cũng im lặng ngước mặt lên nhìn lại. Môi cậu khẽ cong lên. Chuyện này là sao? Giết người gì chứ? Bầu không khí tỏa ra giữa hai người chứa đầy những gai nhọn vô hình. Dù đã cố đi đường vòng để tiến lại gần, nhưng Masumi vẫn cảm nhận được rằng chúng đang làm cô đau nhói. Tuy nhiên, Masumi vẫn chen vào giữa hàng cắt ngang ánh nhìn của cả hai. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của Richie ở sau lưng. Ngay cả Hajio cũng làm vẻ mặt ý bảo Masumi đừng xen vào chuyện này và trừng mắt với cô. Hajio đã bỏ mặc tớ đến chết đấy. Giọng nói rền vang đáng sợ nghe như vọng lên từ cõi âm khiến Masumi giật bắn. Cô quay người lại nhìn vào đôi mắt còn lạnh lẽo hơn bằng đá ở Nam Cực. Nhưng chẳng phải là cậu bị bệnh mà mất sao? Đúng vậy. Giữa đêm, khi đang ngồi ở bàn học thì tớ lên cơn đau tim và ngã ra sàn bất tỉnh. Nhồi máu cơ tim cấp tính vốn dĩ là điều không ai lường trước mà. Ở nhà, Phòng của hai anh em tớ là phòng liền kề. Thứ ngăn cách hai phòng không phải là tường mà chỉ là một cánh cửa kéo. Vậy nên âm thanh có thể xuyên qua dễ dàng. Masumi quay lại nhìn Hajio. Đôi mắt sợ hãi giống như một con thú nhỏ đang bị dồn ép. Cả người cậu run lẩy bẩy. Hajio. Em biết đúng không? Không thể nào có chuyện Hajio không nghe thấy tiếng động gì khi anh ngã ra sàn. Bởi vì lúc đó chắc chắn Hajio đang ở trong phòng. Tôi ngủ rồi, vậy nên lúc đó tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì hết. Hajio cố gắng phân trần với khuôn mặt tái mét. Tuy nhiên, ngay cả người ngoài như Masumi, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể biết rằng những lời câu nói không phải là sự thật. Nói dối. Trước đó anh đã tắt đèn trong phòng mình, chỉ mở mỗi đèn ở bàn học mà thôi. Rõ ràng ánh sáng từ phòng em vẫn hắt vào phòng anh qua khe cửa kéo. Hay ý của em là em đi ngủ cũng bật đèn. Trong khi từ bé đến giờ, em là người không thể nào ngủ được nếu xung quanh chưa tối đen như mực. Tay của Hajio cua quào trong không trung như đang cố bám víu vào một thứ gì đó rồi siết chặt lại. Khuôn mặt đó càng lúc càng tái nhợt, cảm giác như ngay cả chiếc bóng đổ trên sàn của Hajio cũng nhạt màu hơn. Lúc đó anh đau đến mức không thốt lên nổi một tiếng. Thế nhưng anh vẫn vươn tay, cổ bò trên sàn, lòng thầm mong em nhận ra điều bất thường. Vất vả nhích về phía em từng chút, vậy mà em lại giả vờ như không biết gì. Em biết mà lại giả vờ không thấy gì. Chắc em đã luôn nghĩ anh là một kẻ phiền phức đúng không? Nếu anh không còn nữa, chiếc ghế học sinh siêu triển vọng sẽ bị bỏ trống. Vì có suy nghĩ như thế, nên dù nhận ra anh như vậy, em cũng vờ như chẳng có gì xảy ra. Nắm đấm run lên bần bật, Hajio ngẩng mặt lên một cách dứt khoát. Những sợi tóc đẫm mồ hôi bết vào trán làm nổi bật thêm khuôn mặt trắng bệch. Đúng rồi đấy. Tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện phải chi không có anh tồn tại trên đời. Nhờ anh không còn nữa nên tôi đến được Tsukasa rồi đây này. Nhưng tôi chẳng làm gì hết. Cũng đâu phải là tội giết anh. Tôi thật sự không biết gì hết. Đồ giết người. Giọng nói mang âm hưởng chứa đầy sự tàn nhẫn khiến Hajio không tìm thấy lời nào để đáp trả. Chắc em cũng thừa biết bố mẹ nghĩ gì mà, nhỉ? Tại sao một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang như anh phải chết trong khi thằng em có cũng như không lại sống khỏe? Nếu như tai họa nhất thiết phải đến thì thật tốt biết mấy khi người chết là em. Thôi đủ rồi. Màn công kích của Richie không vì lời can ngăn của Masumi mà dừng lại. Từng câu từng chữ dồn nén biết bao sự ác ý đen tối tiếp tục biến thành những viên đạn găm thẳng vào nạn nhân không một chút khoan nhượng. Chà, xem ra em đến đây sống ung dung quá nhỉ? Nếu không mang danh phận là em trai của anh, thì đời nào em mới được chọn làm học sinh siêu triển vọng? Tại sao một đứa chẳng có năng lực gì đặc biệt như em lại ngồi ở vị trí lẽ ra thuộc về anh cơ chứ? Thật lòng mà nói, nếu em chết đi thì tốt biết mấy. Tớ đã nói là thời đi rồi mà. Masumi hét lên. Tầm nhìn của cô bị che phủ bởi một bức tường nước mắt khiến cả thế giới trông như đang lắc lư chao đảo. Người này không phải là Richie mà Masumi đem lòng yêu. Đúng là Masumi không biết con người thật của Richie như thế nào. Có thể từ trước đến giờ cô chỉ thấy được vẻ bề ngoài tốt đẹp của cậu. Thế nhưng, cô tin chắc rằng cậu ấy không phải là người đành lòng vung lưỡi dao được làm từ những lời nói cay độc như thế này để dồn ép em trai mình vào đường cùng. Sau khi hứng trọn hàng ngàn con dao được làm bằng ngôn từ, có lẽ ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó nhọc đối với Hajio. Cảm giác như màn sương mù màu đen bắt đầu tỏa ra từ trong tranh và dần giăng ra khắp phòng. Chúng bùa vây quanh người Hajio, làm cơ thể cậu chuyển động trông như điều khiển gián tiếp bằng các sợi dây màu đen. Từ lọ cắm bút đang đặt trên bàn, Hajio rút ra một con dao rọc giấy. Tiếng lưỡi dao được đẩy lên kêu tanh tách nghe như âm thanh đếm ngược đến khi chạm tới nấc cuối cùng. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng màu bạc trông lạnh lẽo đến mức tưởng như được đéo ra từ bằng đá. Thể theo ý nguyện của anh, tôi chết cho anh vừa lòng. Hajio hét lên rồi toan đâm lưỡi dao vào cổ họng của mình. Ngừng. Ngừng tay lại. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ sau lưng khiến cả người Masumi đông cứng. Không thể nào. Làm sao có thể? Cô rụt rè quay người lại, đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Đó là giọng nói phát ra từ Richie trong tranh mà Masumi vẽ, vốn vẫn còn đang dở dang chưa hoàn tất những chi tiết cuối cùng. Nếu đôi mắt chưa được vẽ xong, không đời nào nhân vật trong tranh có thể nói chuyện. Vậy mà điều vô lý đó đã xảy đến. Trong lúc Masumi đang mở to mắt ra nhìn vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Richie với đôi mắt chưa có màu liên tục mấp máy môi cô nói với cô điều gì đó. Bức tranh. Vì bức vẽ vẫn chưa hoàn thiện nên cậu không thể tùy ý cử động theo suy nghĩ của mình. Hả? Bức tranh sao cơ? Xéo đi. Richie cố ép buộc cơ thể nặng nề của mình phải cử động. Cậu run rẩy giơ tay lên. Ngón tay đó chỉ vào tranh của Hajio vẽ. Ngay tức khắc, Ánh mắt của Masumi và Hajio va vào nhau trên không trung. Con dao trên tay cậu rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch. Người đưa ra hành động tiếp theo nhanh hơn là Masumi. Cô chạy đến chỗ bức tranh trước Hajio và đưa tay lên mặt giấy. Tránh ra. Hajio chụp vai cổ. Giọng của cậu và Richie trong tranh chồng lên nhau. Đôi mắt đen đặc của Richie chứa đựng bóng tối thăm thẳm không đáy. Ngay khi nhìn vào đôi mắt đó, Masumi nhận ra một điều. Đây là bóng tối mà Hajio đang mang theo mình. Tác phẩm mà cậu vẽ ra không phải là Richie, mà đó chính là bản thân cậu trong vẻ bề ngoài của anh trai mình. Masumi nhắm mắt lại. Cô nhằm vào chính giữa bức tranh rồi xé một cách dứt khoát. Tiếng giấy rách nghe giống với tiếng la hét thảm thiết của Richie. Hệt như mình vừa ra tay giết một mạng người. Lương tâm Masumi bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình, Masumi quay lại nhìn Hajio. Đây không phải là anh trai cậu. Hajio cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào Masumi. Phía sau lớp màng bóng tối đang giăng trong đôi mắt đó là nỗi bị ai và hối hận chìm sâu dưới đáy. Tớ sẽ cho cậu gặp người thật sự là anh trai cậu. Cầm khay pha màu vẽ và cọ trên tay, Masumi quay về phía bức tranh của mình. Cô tin chắc rằng Richie mình vẽ mới là phiên bản thật sự. Để cứu em trai, cậu đã vượt qua cả giới hạn mà năng lực của họa sĩ có thể đạt đến. Một bức tranh có ý chí như vậy nhất định không thể nào sai được. Bắt chước màu mắt của Hajio, Masumi sử dụng màu đen có pha một chút xanh dương. Cô hòa thêm nước để tạo ra ấn tượng trong trẻo và cẩn thận tổ phần móng mắt. Sau khi điểm thêm những tia sáng màu trắng trên bề mặt, Masumi hạ cọ vẽ xuống, ngay lập tức đôi mắt đó nhẹ nhàng chớp một cái. Cảm ơn nhé, mùa xuân. Một giọng nói êm tại với âm sắc mềm mại như vải nhung. Đó là giọng nói đã văng vẳng trong các giấc mơ của Masumi. Nụ cười nhã nhặn hiện trên đôi môi đúng như những gì cô đã mơ, và thậm chí còn làm trái tim cổ sao động hơn cả thế. Hajio. Nghe thấy tiếng gọi dịu dàng, Hajio giật mình, vai cứng lại vì căng thẳng. Tại sao em lại vẽ ra một bức tranh như vậy? Ai mà biết? Đó là suy nghĩ thật trong lòng anh chứ còn gì nữa. Anh không hề nghĩ mình bị em bỏ mặc đến chết. Nói dối. Chắc chắn anh có suy nghĩ như vậy. Anh hẳn cũng cảm thấy cay cú khi một đứa vô tích sự như tôi lại sống yên ổn mà giờ còn bày đặt. Cái đó toàn là những lời em tự nghĩ xong tự nói đấy chứ. Lời lẽ nghe như thuyết giảng của Richie khiến Hajio nhăn mặt. Anh chết là vì bệnh tim. Đó là chuyện bất khả kháng và không ai muốn cả. Chắc em cũng hiểu rõ điều đó mà nhỉ. Vậy mà tại sao em lại ốm trong lòng cảm giác tội lỗi lớn đến mức đó cơ chứ? Lời nói của Richie dường như đang gạt bỏ từng lớp băng ra khỏi khối bằng đá đang bao phủ quanh người Hajio. Giọng nói ấm áp của cậu tưởng chừng đang âu yếm, nhẹ nhàng xoa đầu một đứa trẻ. Em đó, lúc nào cũng vậy hết. Toàn là ngại anh rồi chẳng thể nói được gì mình muốn nói. Cứ cam tâm đứng trong cái bóng của anh mãi thôi. Đó là tại anh xuất sắc quá chứ còn gì nữa. Đêm đó em cũng ngại anh đúng không? Masumi có thể nghe thấy âm thanh răng rắc. Lớp băng mỏng manh cuối cùng của khối băng đá đang bao phủ quanh Hajio bị nứt ra rồi rơi xuống. Chẳng còn một mảnh áo giáp nào còn sót lại trên người. Hajio giờ đây trông vô hại như một chú gà con vừa mới nở. Cuối cùng Masumi cũng nhìn ra thứ gì đang ẩn nấp phía sau bức tường buồn bã dựng lên trong người Hajio. Đó là cảm giác tội lỗi khi mình đã để cho Richie chết. Những chiếc gai nhọn tua tủa bao bên ngoài, nó đang liên tục làm tổn thương Hajio từ bên trong. Có lẽ cảm giác tội lỗi này đã luôn bào mòn nội tâm của Hajio suốt từ khi mất đi Richie đến giờ. Phải chăng buổi tối ngày hôm đó em thật sự nghe thấy tiếng động khi anh ngã ra sàn? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng em vẫn không mở cửa. Chắc suy nghĩ của em là nếu lỡ mở cửa ra mà chẳng có chuyện gì bất thường, còn anh thì đang học bài chẳng hạn. Thành ra em lại là người làm phiền và tình huống lúc đó cũng sẽ khó xử. Anh đoán đúng không nào? Từ bé đến giờ em đã luôn như vậy. Dù em lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng lại thấy xấu hổ nếu chẳng may bị người khác nhận ra điều đó. Thế là em cố tình tỏ ra thô lỗ cục cằn. Hajio mím chặt môi. Lần đầu tiên, mắt cậu ngước lên nhìn thẳng vào Richie. Tôi có đặt tay lên cửa và định mở một lần. Richie gật đầu đầy khoan dung. Phải chi lúc đó tôi mở cửa và hỏi thăm xem có chuyện gì không thì tốt biết mấy. Biết đâu anh đang học bài hay đang ngủ. Tôi cứ mãi suy đoán những chuyện không đầu nên kết cục là cứ để yên như vậy. Rõ ràng là chỉ cần mở cửa thôi là tôi đã có thể cứu sống anh rồi. Trong lúc anh đau đớn, ngừng thở và lạnh dần thì tôi lại ngủ ở phòng kế bên mà chẳng hay biết gì. Mắt của Hajio ẩn ẩn nước. Những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt rồi lăn dài trên má. Chính tôi là người đã giết anh. Không phải. Buổi sáng hôm đó, Tôi chờ mãi mà không thấy anh dậy nên mới ra khỏi phòng xem thử. Cả người anh lạnh ngắt, còn tay thì vẫn vươn về phía cửa. Ngay khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra rằng anh đã mong mỏi sự giúp đỡ từ tôi như thế nào. Anh vốn là người chẳng bao giờ nhờ vả tôi điều gì. Thế nhưng ngay lần đầu tiên anh cần đến tôi thì tôi lại không thể nắm lấy bàn tay ấy. Xin lỗi, giọng nói yếu ớt của Hajio tưởng chừng có thể tan vào không khí như xuyên thẳng vào trái tim Masumi. Không muốn làm phiền Richie là cách Hajio thể hiện sự dịu dàng của mình. Thế nhưng sự dịu dàng và tinh tế đó lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Richie. Nếu em thấy áy náy thì hãy cứu anh đi, Hajio. Richie vươn tay ra, Hajio cũng chậm chậm ngẩng mặt lên và duỗi tay chạm vào anh trai mình. Thế nhưng, ranh giới giữa thế giới thực và thế giới trong tranh là bức tường ngăn cách cả hai. Sau khi linh hồn được lưu giữ lại, mặc dù có thể cử động và nói chuyện như người thật, nhưng tất cả cũng chỉ nằm lại trên tranh mà thôi. Richie không thể bước ra từ trong bức vẽ, và Hajio cũng chẳng có cách nào để chui vào đó. Giả vờ thôi cũng được. Cứu anh đi, Hajio. Tưởng như cả hai nhìn nhau qua một tấm kính trong suốt, Richie áp lòng bàn tay mình lên trên bàn tay của Hajio. À, tôi cũng là họa sĩ mà nhỉ. Môi khẽ cong lên, Hajio rời khỏi chỗ Richie, đoạn cầm sổ phác họa cùng bút chì rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Trước khi đặt bút chì lên giấy, Hajio hít một hơi thật sâu. Cảm giác như ánh sáng đang im lặng tập trung lại trên lưng của cậu. Nguồn năng lượng trào dâng trong người Hajio chảy đến từng đầu ngón tay. Tận sâu trong đáy lòng cậu là sự quyết tâm cao độ. Đầu bút chì chạm vào giấy như có lực hút nào đó. Hajio bắt đầu đưa ngòi vẽ chạy trên số không một chút do dự. Tưởng như cậu chỉ đang đổ lại một bản phác thảo đã có sẵn. Những đường thẳng mạnh mẽ nhảy múa trên giấy. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết được mỗi nét vẽ ấy đều ẩn chứa một nội lực phi thường. Các đường nét trong tranh dần được định hình từng chút một. Ở đó là Hajio và Richie, cả hai đang hướng về nhau nhưng lại có một cánh cửa sen ở giữa. Richie đang ngã sóng xoài trên sàn, vừa ôm ngực vừa cố gắng hết sức bình sinh giơ tay về phía cửa. Trong khi ở bên kia, Hajio đang đặt tay lên cánh cửa kéo và lưỡng lự không biết mình có nên mở ra hay không. Bằng thao tác khéo léo, ngòi bút chì vẽ ra đôi mắt cho cả hai. Ngay khi linh hồn được thổi vào trong tranh, Masumi có cảm giác như mình đang được chứng kiến tận mắt khoảnh khắc khi một sinh mệnh được hình thành. Cố nhìn vào đôi mắt hấp háy của các nhân vật trong tranh, và thầm liên tưởng đến những chú gà con vừa chui ra khỏi vỏ trứng đang nhìn mình chăm chú. Mỗi khi chứng kiến những nhân vật được vẽ trong tranh tùy ý cử động theo suy nghĩ của mình, trong đầu Masumi lại tràn ngập sự hiếu kỳ mới mẻ cho dù cô đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần. Richie cùng Hajio trong tranh dù đã có linh hồn, nhưng họ vẫn giữ nguyên vị trí của mình ở hai bên cánh cửa. Nếu Hajio tiếp tục thể hiện sự quan tâm thầm lặng bằng cách giữ ý như thế này, thảm kịch tương tự sẽ lặp lại. Mở cửa đi. Hai tay nắm chặt lại, Masumi thầm cầu nguyện. Dường như nghe thấy lời cầu nguyện đó, Hajio trong tranh xem chừng đã hạ quyết tâm, cậu mở cửa một cách dứt khoát. Hajio nín thở ngay khi nhìn thấy hình ảnh Richie ngã trên sàn, sau đó lập tức nhào tới bên cạnh. Anh! Cậu cất giọng gọi và lật người Richie lại. Trong lúc Hajio vội vàng rút điện thoại trong túi ra để gọi xe cấp cứu, Richie lịm dần, khí sắc nhanh chóng biến mất trên gương mặt. Anh! Tỉnh lại đi! Này! Sau khi áp tải vào ngực Richie để kiểm tra tiếng tim đập, Hajio lắc đầu với vẻ mặt tuyệt vọng. Mặc dù vậy, cậu vẫn đặt tay lên người Richie, cố thực hiện thao tác xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Cái ông anh phiền phức này, anh không được chết. Tuy miệng phun ra lời nói cục cằn, nhưng Hajio liên tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực với một gương mặt đầy nghiêm túc. Nỗ lực cứu lấy mạng sống Richie trong tranh cũng chẳng thể nào thay đổi được cái chết của Richie trong hiện thực. Dù dán mắt vào tranh vẽ, nhưng cả Masumi lẫn Hajio đều biết rõ đây chỉ là giả vờ, một suy nghĩ viễn vồng không hơn không kém. Hơn ai hết, họ hiểu rằng mình không có khả năng thay đổi được hiện thực bằng việc vẽ tranh. Nhưng bất chấp tất cả, Masumi thật lòng cầu mong Richie được cứu. Đừng chết! Hãy ở lại! Tỉnh lại đi! Tớ cầu xin cậu đấy! Tiếng còi xe cấp cứu khẽ vang lên trong tranh. Sau một hồi xoa bóp tim liên tục đến hụt cả hơi, Hajio cuối cùng cũng có thể dùng tay thở phào. Tay của Richie đột nhiên cử động. Đôi mắt mở lên hé hé. Cậu vươn tay về phía Hajio. Nhìn thấy bàn tay đang đưa ra, Hajio nắm lấy thật chặt. Hai bàn tay siết lấy nhau. Cảm ơn em, Hajio. Tiếng còi xe cấp cứu càng lúc càng to dần rồi im bặt. Có giọng nói khác gọi tên Richie và Hajio vang lên. Phải chăng đó là bố mẹ của họ? Và rồi các hình vẽ bỗng nhiên trở nên im lìm tựa như một đoạn phim đột ngột bị tạm dừng. Sau đó, không có thêm âm thanh nào phát ra từ bức tranh nữa. Em đã cứu được anh rồi đấy. Tôi đã cứu được anh rồi. Hajio khuỵu gối ngay tại chỗ như thể chút sức lực cuối cùng đã biến mất. Nhưng anh sẽ không quay về nữa. Trên khuôn mặt ấy đã không còn cảm giác tội lỗi và cắn rứt mà chỉ hiện lên sự từ bỏ. Cảm ơn em, Hajio. Richie trong bức tranh chân dung mỉm cười rạng rỡ. Nét mặt hạnh phúc cứ như cậu thật sự được cứu sống. Đúng như anh nghĩ, sức mạnh trong tranh em vẽ thật đáng gờm. Nếu là anh thì anh chỉ có thể vẽ lại những gì đã xảy ra thôi. Nhưng cũng chẳng thể thay đổi thực tại. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Một sức mạnh vĩ đại như vậy đời nào mà các vị thần chịu nhường lại cho mình chứ? Sinh lão bệnh tử vốn đã là quy luật mà con người không có cách nào chống lại rồi. Hajio từ từ đứng dậy rồi bước đến trước bức tranh của Richie. Em muốn anh tiếp tục sống. Một người toàn tuôn ra những lời lẽ thô lỗ như Hajio bỗng dưng thốt lên một ước muốn thuần khiết như tuyết đầu mùa. Những người đã mất rồi thì mình cũng không thể làm gì được nữa. Nhưng mà, nhìn xem, chẳng phải nhờ mùa xuân mà hai anh em mình lại được nói chuyện với nhau lúc này sao? Trước đây anh đã từng trăn trở xem mình có thể vận dụng năng lực này như thế nào. Nhưng nhìn mùa xuân và Hajio, anh có cảm giác là mình thấy được vô số khả năng mà sức mạnh này tạo ra. Từ bây giờ trở đi, cả hai sẽ có rất nhiều việc để làm đấy. Hãy cố gắng luôn cả phần của anh nhé. Luôn cả phần của anh, câu nói của Richie khiến trái tim Masumi đau nhói. Cả tương lai phía trước bị cướp đi nhẹ nhàng đến mức hụt hẫng tựa như ngắt một bông hoa. Thế nhưng Richie vẫn cười tươi, chẳng hề mảy may chút ghen ghét nào với những người còn tương lai rộng mở như Masumi và Hajio. Cảm ơn cậu nhé, mùa xuân. Nhờ cậu mà tớ mới cứu được Hajio. Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây vào mùa hạ thế? Nụ cười tinh quái của Richie khiến Masumi nhớ lại lý do vì sao mình náng lại học viện Tsukasa. Mặt cô đỏ bừng rồi ngoảnh sang nhìn hướng khác. Hajio đã biết rõ sự tình từ trước nên lúc này đang nhếch mép chọc ghẹo, đoạn hất hàm về phía Richie như muốn hối thúc cổ. Thật ra tớ muốn gặp họa sĩ mùa hạ. Nhưng lại không biết vị trí này đã được Hajio thay thế. Vì muốn gặp cậu nên tớ mới náng lại đây. Vậy là mấy bữa nay cậu lén thầy cô quản lý để trốn ở lại hả? Một chuyến phiêu lưu thú vị đấy. Vì tụi mình đã nói chuyện qua lại trên nhật ký suốt rồi nên tớ không có cảm giác đây là lần gặp gỡ đầu tiên. Richie không hỏi lý do vì sao Masumi muốn gặp mình. Chỉ mới ngày hôm trước cô đã tỏ tình nhầm và bị một phen xấu hổ. Vậy mà bây giờ phải thổ lộ tâm tư của mình thêm lần nữa trước mặt Hajio khiến Masumi thấy ngượng không tả nổi. Tuy nhiên, để có đặt một dấu chấm kết thúc cho đoạn tình cảm này của mình, cô ngước mặt lên và đứng đối diện trước Richie. Tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Mỗi khi nghĩ về cậu, tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc, vậy nên cảm ơn cậu vì những khoảng thời gian đó. Gương mặt của Richie thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cậu nở một nụ cười hiền hòa, vết nhăn hằn nhẹ ở đuôi mắt. Khuôn miệng khẽ tạo nên một đường cong mềm mại. Ánh nhìn trìu mến như được rót đầy những bông hoa. Tất cả mọi thứ đều thân thương với Masumi biết bao. Đó là người đúng y như hình mẫu mà cô đã tưởng tượng ra từ những dòng nhật ký. Cảm ơn, nhưng mà xin lỗi nhé. Tớ đã chết mất rồi. Ngay cả câu trả lời cũng dịu dàng. Cậu không nói rõ là đồng ý hay từ chối. Có lẽ là vì cậu nhận thức sâu sắc sự thật rằng cái chết đã chia tách cả hai. Cô và cậu giờ đang ở hai nơi khác nhau. Nhưng dù sao thì tớ cũng rất vui khi gặp được cậu. Thật vui vì đã náng lại đây. Dù là việc này lôi kéo tất cả những nữ sinh khác. Thật vui vì mình có được năng lực đặc biệt của họa sĩ. Thật hạnh phúc khi có thể gặp được cậu dù là bằng cách thức như thế này. Tớ cũng rất vui khi gặp được cậu. Trái tim Masumi ngập tràn cảm xúc ngọt ngào và êm dịu. Cô chợt muốn nắm lấy bàn tay cậu nên cô vươn tay ra. Thứ mà đầu ngón tay có cảm nhận được không phải là sự ấm áp, mềm mại của làn da con người mà là hơi ẩm và chút lạnh lẽo của giấy mang lại. Nhìn thì chẳng có gì khác như khi còn sống. Mặc dù vậy, việc cậu tồn tại trên tranh vẽ không thể đảo ngược được sự thật bất di bất dịch rằng cậu đã chết. Sức mạnh và khả năng giúp đỡ người khác của Masumi đều có giới hạn. Người sống và người chết không thể phát triển mối quan hệ gì vượt trên mức trao đổi lời nói qua lại. Cho dù đó là trường hợp nào đi chăng nữa. Âm thanh mở cửa vang lên nên Masumi lập tức biết có ai đó đang bước vào xưởng. Cô toan lao về phía nhà kho trong góc để nấp nhưng sực nhớ ra mọi chuyện đã kết thúc. Cô chẳng còn lý do gì để lẩn trốn nữa. Ô, trò Hajio. Đề tài em thực hiện thế nào rồi? Ổn chứ? Đó cũng là giáo viên luôn quan tâm Masumi hết mực. Vẫn là thái độ điềm đạm thường ngày, giáo viên phụ trách bước vào trong phòng. Thầy nhìn chăm chú vào bức tranh của Richie, dường như chẳng cảm thấy chút thắc mắc nào về sự tồn tại của Masumi lúc này. À, trò Richie đây mà. Lâu lắm rồi mới gặp em. Cuối cùng em cũng tìm được đường về lại trường Tsukasa rồi nhỉ? Dạ, cũng nhờ trời thương thầy à. Đây không phải là nét vẽ của trò Hajio thì phải. Bức tranh này chắc là do trò Masumi vẽ đây. Ủa? Thầy chỉ về phía Masumi. Dường như tới lúc này thầy mới nhận ra điều bất thường. Nhớ không nhầm thì trò Masumi là học sinh mùa xuân thì phải. Quan trọng hơn cả là bây giờ có đến hai họa sĩ đang ở đây. Thật là kỳ lạ. Em chào thầy. Ừ, chào em. Cơ mà có gì đó sai sai nhỉ? Bây giờ là mùa hạ phải không? Dạ, là em tự ý ở lại trường à? Masumi vừa nói vừa cười tinh nghịch. Người thầy mà cô chưa từng thấy nổi giận lần nào đang nheo mắt lại, vẻ bối rối hiện lên phía sau cặp kính lão. Một lúc sau thầy mới cất giọng hỏi Masumi và Hajio. Chuyện là như thế nào vậy? Bây giờ ngẫm lại thì từ lúc vào trường Tsukasa đến giờ, Masumi chưa từng nhìn thấy giáo viên ở đây quả trách học sinh lần nào. Mặc dù cô Mirukoshi nói ra những lời rất nghiêm khắc về việc phải tuân thủ quy định, nhưng Masumi cảm thấy chúng là những lời giáo huấn hơn là la rầy. Những người lớn ở đây tin tưởng chứ không hề đối xử với học sinh của mình như những đứa con nít. Kể cả khi chuyện Masumi tự ý ở lại trường Tsukasa vỡ lở, cả thầy năm giáo viên cùng vợ chồng người quản lý chẳng ai la mắng cô với những lời lẽ áp đặt hay giáo điều. Lúc được các thầy cô hỏi lý do và cách thức ở lại trường, Masumi thành thật kể lại toàn bộ câu chuyện mà chẳng giấu giếm gì. Dù trong đầu có suy nghĩ áy náy rằng việc này sẽ gây ra khá nhiều rắc rối cho Kazuha, Sonoko cùng các nữ sinh khác, nhưng Masumi tin rằng các thầy cô sẽ không khắt khe đến mức đuổi tất cả học sinh ra khỏi đây. Trong khi nhóm người lớn tập hợp tại chiếc bàn trong phòng ăn để nói chuyện với nhau, Masumi vừa thong thả thưởng thức trà cùng bánh chanh của thầy Mizukoshi làm vừa ngoan ngoãn ngồi chờ ở trong góc. Vì đã to gan đến mức gây ra chuyện như thế này, chắc chắn phải có hậu quả nào đó. Tsukasa vốn dĩ không phải là ngôi trường đặt nặng thành tích, vậy nên Masumi cũng chưa từng nhìn thấy hình phạt kinh điển nào như là quỳ gối trên sàn hay phải dọn dẹp vệ sinh ở khu vực nhất định diễn ra ở đây. Masumi bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh xấu nhất là mình sẽ bị đình chỉ học ở trường Tsukasa. Trong lúc cổ nghĩ vẩn vơ, những người lớn chỉ toàn bàn về chuyện nào là liên lạc cho bố mẹ Masumi, giải trình với cơ quan quản lý học viện và ai sẽ đảm nhận trọng trách đưa cô xuống núi. Dạ cho phép em hỏi chuyện này, em sẽ mất tư cách làm học sinh siêu triển vọng à? Masumi ngập ngừng nói ra thắc mắc của mình. Cuộc thảo luận bỗng dưng im bặt, ai cũng nghiêng đầu khó hiểu ý như muốn hỏi ngược lại tại sao lại thế. Một khi đã được tuyển chọn, học sinh đó sẽ là học sinh siêu triển vọng cho đến lúc tốt nghiệp. Nhưng mà hẳn phải có hình phạt nào đó dành cho em đúng không? Nếu em thích nghe mắng thì chờ đến khi nào về trường chính khóa hẳn gây rối nhé. Còn nếu em khăng khăng muốn nhận hình phạt nào đó thì cũng được thôi. Em nghĩ sao về việc đi bộ từ đây xuống núi nào? Nhớ lại đường đồi núi quanh co mà đi xe buýt phải tốn những 3 tiếng đồng hồ. Nếu từ đây đi bộ xuống thì e rằng dù xuất phát từ lúc rạng sáng tinh mơ thì kiểu gì cũng phải cắm trại ngủ trong rừng. Em xin lỗi, Masumi rụt vai lại. Thấy thế, giáo viên hướng dẫn của tổ họa sĩ mới nhoẻn miệng cười và nói. Để ngày mai thấy lấy xe của thầy chở em xuống nhé. Vì không cần thiết phải trốn tránh nữa nên Masumi có thể đường đường chính chính hòa vào nhóm học sinh mùa hạ để ăn tối. Sau đó còn thoải mái vươn tay vươn chân trong bể ngâm ở phòng tắm rồi mới quay về phòng của nhóm Kazuha. Masumi chỉ ở đây vỏn vẹn có 4 ngày thôi. Vậy mà căn phòng của hai người bạn đã trở thành nơi thân thương hơn cả phòng riêng ở nhà. Sau khi viết xong nhật ký cho ngày hôm nay, hai cô bạn lại truy cập vào bản tin quen thuộc. Trước đó, Masumi đã thuật lại hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho hai người biết. Vừa nghe xong, đôi mắt của Kazuha sáng lấp lánh như một loài thú nhỏ. Cô bạn hỏi ngay, tớ kể cho mọi người biết được không? Masumi cũng vui vẻ đáp, được chứ? Vì lý do đó mà lúc này đây, cả hai cô bạn đang bắt đầu thay phiên nhau viết lại toàn bộ câu chuyện tình yêu của Masumi lên bản tin. Khi tả lại chi tiết đến cả đoạn lẻn vào ký túc xá thành công như thế nào, tưởng chừng có thể nghe thấy các tiếng suýt xoa khe khẽ vang lên từ vô số phản hồi liên tục nhấp như những vì sao của đám con gái. Cuối cùng cũng kể đến khúc tỏ tình, Masumi có thể tưởng tượng ra cảnh ai cũng mím môi, nuốt nước bọt trong khi hồi hộp theo dõi diễn biến câu chuyện. Nghiệt ngã thay, đối tượng được tỏ tình hóa ra là em trai, con người thầm thương thì đã không may qua đời với lời văn nhấn nhá để đẩy mọi chuyện lên cao trào. Đoạn tường thuật đầy kịch tính của Sonoko vừa đăng lên lập tức trên màn hình tràn ngập những lời kêu than thống thiết của đám con gái. Sau khi sự sối nổi đã dịu đi phần nào, hai cô bạn dục vịch viết đến cuộc hội thoại giữa Masumi với Hajio và sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Masumi tự hỏi không biết hiện giờ có bao nhiêu bạn nữ đang chăm chú đọc phần tiếp theo câu chuyện sắp sửa được biên soạn lúc này. Trong suy nghĩ của Masumi, trường Tsukasa và cả bản tin này không khác gì một điệu múa dân gian mà bạn nhảy liên tục thay đổi. Dù ở đây có thể nói chuyện với những người mình không hề biết mặt, thế nhưng số người có cơ hội gặp được nhau ngoài đời có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả những người bạn học chung một mùa ở trường Tsukasa cũng chưa chắc gặp lại nhau vào mỗi năm học mới. Mặc dù vậy, nhờ hành động nông nổi làm rối loạn vòng xoay của bánh xe định mệnh, Masumi mới có thể tận hưởng khoảng thời gian sâu lắng với những người mà cô vốn chẳng có cơ hội gặp gỡ như Kazuha và Sonoko. Cô càng thêm thấm thi ý nghĩa của thành ngữ nhất kỳ nhất hội. Nếu không chắc ngày mai có thể gặp lại, chi bằng hết lòng trân trọng giây phút ở cùng nhau ngay lúc này. Dù cho chẳng thể tương phùng, nhưng nếu có thể gieo một hạt giống vào tim đối phương và mình cũng nhận lại một hạt giống tương tự, biết đâu những bông hoa mà mình không ngờ đến sẽ nở rộ trong lòng nhau vào một lúc nào đó. Bắt tay nhau chẳng được bao lâu đã phải cười rạng rỡ nói tạm biệt rồi cứ thế buông tay nhau ra. Tất cả mọi người như là một phần của một bánh răng khổng lồ cứ xoay mãi không bao giờ ngơi nghỉ, kể cả ngay lúc này. Sau khi Kazuha viết lại lời hồi đáp của Richie, câu chuyện tình yêu của Masumi đã đi đến hồi kết. Đám con gái để lại những phản hồi thật thà tán dương sự dũng cảm của Masumi và khen rằng cô đã có một chuyện tình đẹp. Những nữ sinh vẫn còn đang theo học ở học viện Tsukasa còn hứa là sẽ lưu truyền lại câu chuyện này trong trường. Là nhân vật chính trong truyện nên Masumi chỉ cảm thấy xấu hổ và lo lắng nếu lỡ có ai đó bắt chước mình làm chuyện sốc nổi thì thật là khó xử. Thế nhưng cô thầm nghĩ rằng nhờ chuyện này mình cũng được lưu giữ lại ở trường Tsukasa. Tương tự với những bức tranh do Masumi vẽ, câu chuyện tình yêu của cô đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và được cất giữ một cách bí mật trong tim của tất thảy những người đã dõi theo hành trình này của cô. Hệt như để lại một hạt giống nào đó. Ngày hôm sau, trước giờ ăn sáng, Masumi lồng tranh của Richie vào khung, cẩn thận dùng đinh đóng cố định và treo ở một góc trên hành lang của trường Tsukasa. Cảm ơn nhé, ở chỗ này tớ sẽ nói chuyện được với mọi người. Cậu sẽ còn gặp được học sinh của mùa khác nữa. Tớ sẽ giữ bí mật chuyện này trên nhật ký cho tới khi mùa thu và mùa đông đến đây. Năm sau mình lại gặp nhau nhỉ? Chắc lúc đó cậu còn xinh hơn bây giờ nhiều. Richie nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến hai má của Masumi ửng đỏ. Chắc cậu hay nói mấy lời này với tụi con gái lắm nhỉ? Quả nhiên là phải cất cậu vào kho thôi. Thôi tha cho tớ đi. Đang lúc cả hai đang cười đùa với nhau thì Hajio đi tới. Như mọi khi, mặt cậu vẫn luôn tỏ vẻ khó ở từ sáng sớm. Tuy nhiên gợn nước màu xanh thấm u uất trong người cậu đã vơi đi khá nhiều. Đứng trong ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, Hajio ngước lên nhìn Richie. Trong đôi mắt ấy đã không còn bóng tối ảm đạm. Anh quên nói với em chuyện này. Hajio, em được chọn làm học sinh siêu triển vọng không phải là vì em là em trai của anh đâu. Quy trình xét duyệt gắt gao lắm. Sau khi chọn lọc và lên danh sách các ứng viên, phải tiến hành phỏng vấn mới có cơ sở xác định xem người đó có phù hợp hay không. Anh nghĩ lý do em được chọn ngay sau cái chết của anh là vì trước đó em đã nằm sẵn trong danh sách ứng viên rồi. Chuyện đó anh không cần nói thì tôi cũng biết. Hajio cộc cằn đáp lại khiến Richie chỉ biết nhún vai nhìn Masumi cười. Khi bước ra ngoài, bầu trời xanh biên biếc và trong veo, mặt hồ trải ra phía trước trường Tsukasa vừa gợn sóng nhẹ nhàng vừa phản chiếu lại bầu trời xanh. Những quả núi xanh mướt trông như những giọt nước khổng lồ nhỏ giọt xung quanh bờ hồ cũng in bóng xuống mặt nước, hệt như cả một thế giới kỳ lạ khác đang được chứa đựng trong hồ nước. Mây trên bầu trời và mặt nước chậm chậm trôi với tốc độ bằng nhau. Những chiếc lá thông vào mùa xuân trông mềm mại giống hệt lông tơ trên mặt trẻ sơ sinh, nhưng giờ đây đã đổi sang màu xanh rêu lịch lãm và đung đưa như đang cọ người vào bầu trời. Rừng thông bao quanh học viện Tsukasa trông như một người lính gác khoác lên mình chiếc áo giáp làm từ lá cây. Masumi nhận ra bản thân mình và các bạn may mắn có được rất nhiều lớp bảo vệ. Nào là khu rừng này, những người lớn và nhiều đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp. Bình thường Masumi đã quen với việc cùng mọi người bước lên xe buýt để rời khỏi trường Tsukasa, vì vậy nên tự dưng được các học sinh đứng xếp hàng tiễn mình về làm cô cảm thấy ngượng khủng khiếp. Sau khi nói ra lời xin lỗi chân thành với vợ chồng người quản lý cùng các giáo viên, Masumi đứng trước mặt Kazuha và Sonoko. Có lẽ sau này cô không còn dịp nào để gặp lại hai người bạn này. Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Cả ba ôm choàng lấy nhau. Sau đó Masumi trao cho Kazuha một gói quà có thắt ruy băng. Đây là cái mà cậu nhờ lần trước nè. À, cảm ơn. Hai má của Kazuha chuyển sang màu hoa anh đào. Quà tặng đáp lễ cho những hình thêu hoa lưu ly xinh xắn mà Kazuha yêu cầu là một bức tranh của cậu bạn nhà văn. Dù chỉ là bản phác thảo bằng chì cô vẽ vội vào buổi tối hôm qua, nhưng bức vẽ vẫn được thổi hồn một cách hoàn chỉnh. Nhân vật trong tranh đang thuật lại bài phê bình văn học với giọng điệu đều đều. Tưởng tượng ra cảnh Kazuha nằm trên giường lén lối tranh vẽ cậu bạn ra để ngắm. Những nhịp đập dồn dập của trái tim nằm bên dưới lồng ngực đó tưởng như lan sang cả người Masumi. Chỉ cần có điểm chung là đem lòng yêu một ai đó thôi là tụi con gái đã xem nhau như đồng chí rồi. Ngay khi chuẩn bị ngồi vào xe, người đứng trước mặt cô là Hajio. Vẫn ánh mắt sắc lẹm như mọi khi, cậu chỉ nhìn Masumi chằm chằm chứ xem ra chẳng có ý định nói câu nào. từ giờ hãy thân với anh cậu nhiều hơn nhé. Vì cảm thấy sốt ruột nên Masumi mở lời trước. Hajio trả lời một cách bực dọc. Lắm chuyện quá. Dù đã không còn người anh đứng ở phía trước nữa, nhưng có lẽ bản thân Hajio chẳng định sửa cái tính hay cáu kỉnh này. Nghĩ thế nên Masumi chỉ biết cười trừ. Những đường nét quanh đôi mắt của cậu thoáng hiện lên sự dịu dàng. Hẹn khi nào gặp lại nhé. Mùa khác nhau thì không gặp được đâu. Gặp được, không được thì tự tôi đi gặp. Cho dù vòng xoay số phận có thay đổi hay dừng lại cũng không ai biết được. Masumi cũng tự nhiên mỉm cười và gật đầu trước sự quả quyết của Hajio. Cô biết lời hứa chính là cây cầu dẫn đến một điều gì đó trong tương lai. Sau khi yên vị, xe bắt đầu lăn bánh. Masumi nhoài người ra ngoài cửa sổ để vẫy tay chào. Vài cánh tay giơ lên vẫy lại lóa sáng trong ánh nắng mùa hạ. Tất thảy càng lúc càng nhỏ dần cho đến lúc chỉ còn trông như những bông hoa đang lắc lư trên đồng cỏ.